thời không lữ xá của ta 57 chương 550 phàm nhân phản bội bản vương. Trình Vân hiện tại ăn được điểm tâm, cùng ăn nữ hiệp ngày hôm qua ăn được hoàn toàn là hai thứ. Nên mềm không mềm, nên nhu không nhu. Ăn nữ hiệp còn hỏi hắn thế nào ăn ngon hay không, nhìn trong mắt nàng chờ mong ánh sáng. Trình Vân gật đầu, ăn ngon. Hơn nữa ta xưa nay chưa từng ăn những thứ này. Ăn nữ hiệp liền lộ ra cực kỳ hài lòng, cao hứng nụ cười. Dư quang thoáng nhìn, nàng nhìn thấy Tiểu La Lị cũng nằm ly ở trên giường bẹp bẹp ăn điểm tâm. Nàng lại hỏi câu, ăn ngon hay không. Tiểu La Lị ngắm nàng một mắt, tiếp tục ăn. Bỗng nhiên, nó đầu tầng tầng đi xuống một điểm đùng. Trình Vân gõ một cái đầu của nó. Làm gì chứ, người khác mang cho ngươi đồ ăn vặt đến ăn, hỏi ngươi ăn ngon hay không, ngươi làm sao có thể không để ý tới nhân ra đây. Tiểu La Lị có chút oan ức liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía ăn nữ hiệp, nhược nhược nói, ồ. Nói xong ánh mắt của nó ở trên người hai người lưu chuyển. Ăn nữ hiệp, Trình Vân. Tiểu La Lị yên lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm điểm tâm. Lại nghe không hiểu, lại nhất định phải để bản vương nói. Những nhân loại này tư tưởng thật là làm cho thông minh nó khó có thể lý giải được. Ăn nữ hiệp nhìn Tiểu La Lị ăn nàng ban đầu chuẩn bị cho nàng tiểu du cô nương mang về điểm tâm, có chút đau lòng. Lại suy nghĩ nửa ngày, nàng nói với Tiểu La Lị, ngươi ăn ta điểm tâm, sau đó liền không thể khắp nơi cùng ta đối nghịch, muốn nhận ta làm đại ca. Tiểu La Lị sững sờ, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Một hồi lâu sau, nó chép hai lần miệng, yên lặng đem trang không gặm xong điểm tâm hộp đẩy về phía trước, dường như muốn trả lại ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp sắc mặt rất đen, con vật nhỏ này xem ra là quyết tâm muốn cùng nàng đối nghịch rồi. Trình Vân cười cợt, hai người các ngươi. Ăn nữ hiệp thở ra một ngụm chọc khí, rộng lượng khoát tay áo một cái, ăn đi ăn đi, đều cho ngươi rồi. Nhìn Tiểu La Lị có chút do dự, nàng lại bổ sung câu, không muốn ngươi nhận ta làm đại ca rồi. Tiểu La Lị lúc này mới chần chờ, lại dùng móng vuốt nhỏ đem hộp víu kéo trở lại, cúi đầu vừa mới chuẩn bị tiếp tục gặm, liền lại nghe ăn nữ hiệp nói, ngược lại vật này thả lâu cũng sẽ xấu rơi, ta cũng không cách nào mang về. Hơn nữa ngươi đều gặm một nửa, đã dính đầy nước miếng của ngươi, liền là ngươi không ăn còn có thể cho ai ăn. Tiểu La Lị sững sờ, lại cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, không muốn lại làm quá trường rồi. Trình Vân bất đắc dĩ liếc nhìn các nàng hai cái, lại hỏi ăn nữ hiệp, ngươi ở bên kia cùng cách khác chủ bá ở chung còn thuận lợi chứ, ăn ở cũng còn quen thuộc chứ. Ăn nữ hiệp gật đầu nói, cũng khỏe, chính là bên kia buổi trưa không có chân gà ăn, hơn nữa ăn được còn rất ít. Nàng ở nhà khách lúc là mỗi ngày đều muốn gặm một cái đùi gà, cái này cũng là chỉ có nàng mới có đãi ngộ, cái khác mặc kệ là luôn cùng nàng so với ai khác ăn được nhiều sức xẻo pháp sư, vẫn là con này tổng yêu cùng nàng đối nghịch con vật nhỏ, đều không có đãi ngộ này. Nàng đúng là cũng không chọn chân gà chất lượng, loại kia 5 khối tiền một cái chỉ có đi đi lớn chân gà kho nàng ăn qua. Dìa đường quán nhỏ trên tất cả đều là bột mì chân gà rán nàng cũng ăn qua. Luộc đến bá nát gà rừng chân nàng ăn qua. Rau trộn trong cửa hàng mua kho gà chém vào chỉ còn một cây xương cây gậy cùng một chút thịt chân gà nàng cũng không ngại. Thế nhưng lâu như vậy tới nay nàng đã bị trưởng gia đại nhân nuôi ra loại này xa xỉ quen thuộc. Một ngày không ăn liền cảm thấy thân thể đều bị đào trống giống một dạng. Trình Vân đoán được nàng buổi trưa thức ăn. Ép bo trận đấu thứ này, phản ứng lực cùng sức phán đoán đều là trọng yếu nhất. Rất nhiều chuyên nghiệp đội đánh trận đấu thậm chí đều không ăn cơm, nhiều nhất sáng sớm ăn no một điểm, tránh khỏi ăn cơm sau trạng thái hàng còn cơm tẻ loại hình dễ dàng tăng lên đường máu, dẫn đến mệt mỏi đồ ăn càng không thể có. Nhìn ăn nữ hiệp một cái lòng bàn tay thật giống liền có thể bao trùm xong trên mặt một mặt oán khí, Trình Vân rất vui mừng nàng có thể tự nhiên như thế hướng mình than phiền những này chuyện vặt vãnh đồ vật. Cũng cười nói, vậy ngươi có thể điểm cái thức ăn ngoài a, hoặc là mua ít đồ mang tới ăn. ngược lại ngươi cũng sẽ không giống những người khác một dạng bị đồ ăn ảnh hưởng đến trạng thái. Bên kia cũng không người nào có thể quản đến ngươi. Ăn nữ hiệp vừa nghe thật giống là xảy ra chuyện gì. Trừ bỏ trưởng ra cùng tiểu du cô nương, ai cũng không quản được nàng. Nhưng là, ăn nữ hiệp khổ não nói. Ta sẽ không gọi thức ăn ngoài a, ngươi không phải có hai cái tiểu để sao phiền phức nhân ra nhiều không tốt. Ăn nữ hiệp suy nghĩ chút. Lại khoát tay áo một cái. Quên đi. Buổi tối ta ăn nhiều một chút. Sáng sớm ngày mai sớm một chút đánh xong. Buổi trưa liền không ở kia rồi, ngươi ăn cơm tối lại trở về sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trưởng ra ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách, ta dự định đi ăn bao du. Chào ra nơ tới. Được liền đi ăn cái này, ăn nữ hiệp đánh nhịp sau. Lại trơ mắt nhìn nhìn Trình Vân. Đó là cái gì à, ăn được trong miệng ngươi liền biết rồi. Được rồi, ăn nữ hiệp kỳ thực cũng không đồng ý trưởng ra lời nói. Thế giới này ăn quá nhiều. Nàng ăn được trong miệng cũng không biết là cái gì đồ vật nhiều hơn nhiều. Bất quá cũng so với nào đó chỉ con vật nhỏ muốn tốt. Ăn nữ hiệp yên lặng liếc mắt tiểu la lị, nào đó chỉ con vật nhỏ không chỉ có không biết mình ăn chính là cái gì. Phỏng chừng liền mùi vị gì đều không phân ra được. Tiểu la lị cảm ứng được ánh mắt của nàng. Không do có chút ngờ vực cùng nàng đối diện. Trong chớp mắt, một người một thú đã tiến hành rồi một vòng ánh mắt giao lưu. Tiểu la lị. Ngươi không hiểu ra sao nhìn bản vương nghĩ làm cái gì, ăn nữ hiệp. Ta có thể không chỉ tên điểm họ a. Mang lên tiểu la lị thao cơm, hai người một thú điểm so với bên cạnh bàn năm đại hán còn nhiều bao du cùng trao ga nơ. Người phục vụ lập tức bưng lên vài bát. Bị ăn nữ hiệp cùng tiểu la lị sát bên giải quyết sạch sẽ. Sau đó như là trong phim võ hiệp ngớ ngẩn tình tiết một dạng. Đem từng cái trang bao du cùng trao ra nơ bát xếp lên đến đặt ở bàn một góc. Phảng phất ở biểu diễn chính mình ăn được có bao nhiêu nhiều. Trình Vân dùng trên đường thu truyền đơn quạt gió yên lặng nhìn một người một thú sói nhà hổ nuốt. Sau khi ăn xong sắc trời đã có chút tối sầm. Trình Vân trước tiên đem tiểu la lị mang về khách sạn. Sau đó đưa ăn nữ hiệp trở về Huyễn Kiếm Tổng Bộ. Bọn họ trực tiếp đến Huyễn Kiếm Tổng Bộ phòng huấn luyện, mấy người hẹn ước buổi tối đánh mấy cái huấn luyện thi đấu. Hiển nhiên, ngày mai đối kháng chuyên nghiệp đội cho bọn họ mang đến rất lớn áp lực. Trình Vân chỉ là muốn vào tới xem một chút náo nhiệt. Đem ăn nữ hiệp đưa đến phòng huấn luyện cửa, hắn liền chuẩn bị đi. Thế nhưng hắn lại nghe thấy bên trong có người ồn ào. Ai nha, là bị trưởng gia trả lại đây trưởng gia. Lại đây nhận thức một hồi thôi, niên cao dơ gậy sen phai. Đang ở hướng đám bạn trên mạng trực tiếp mấy cái chủ bá ở phòng huấn luyện tán gẫu. Thấy thế liền vội vàng xoay người đem ăn nữ hiệp cùng trưởng ra khung vào trong màn ảnh. Hiện tại chúng ta bắp đùi đã trở về rồi. Ai nha, ta không có thêm mỹ nhan hiệu quả hiện tại được rồi. Vị này chính là trưởng ra. Thường thường nhìn nữ hiệp trực tiếp hẳn là đều biết trưởng gia đại nhân chứ. Trình Vân có chút xứng sờ. Nhưng vẫn là đối điện thoại di động màn ảnh cười cợt. Không nói gì. Bên cạnh có một cái tuổi không lớn lắm nam sinh hô, trưởng gia đại nhân được chào ngươi, ngươi là. Hắn gọi Tiểu Hoa. Ăn nữ hiệp giới thiệu. Chào ngươi, chào ngươi. Còn có một người thanh niên khác cũng đứng lên, thường thường nghe thấy đại ca nói tới ngươi cuối cùng cũng coi như nhìn thấy rồi. Ăn nữ hiệp lại giới thiệu, cái này gọi Di Ven. Trình Vân tất nhiên là cũng mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Chỉ là so sánh với Trình Vân thản nhiên thong dong, sớp xe me Di Ven luôn có chút cường trang lạnh nhạt cảm giác. Xem ra cùng bình thường sáng sủa hắn rất không giống nhau. Nhận thức hết thầy chủ bá sau, Trình Vân cười nói, hai ngày nay liền nhờ có các ngươi chăm sóc rồi. Nghe được Trình Vân ngữ khí, sớp xe me Di Ven có chút trầm mặc, nhưng hắn vẫn là bỏ ra nụ cười ứng đối. Nơi nào lời nói, kỳ thực chúng ta đi đến hiện tại đều là ôm đại ca bắp đùi, hẳn là chúng ta đa tạ đại ca mang bay mới là. Trình Vân cười cười. Lúc này niên cao trực tiếp gian bên trong tựa hồ có người hỏi ra rất nhiều không hiểu ra sao vấn đề. Niên cao vừa cùng bọn họ vô nghĩa vừa nói cái gì muốn hỏi các ngươi đi nữ hiệp trực tiếp gian hỏi a. ta mới không sẽ giúp các ngươi hỏi. Không nên hỏi ta. Ta cũng không biết loại hình. Không bao lâu, hắn liền đóng trực tiếp, mấy người muốn bắt đầu huấn luyện rồi. Trình Vân cũng cáo từ rời đi. Tiểu La Lị ngồi xổm ở gian phòng sân thượng trên lan can. Liên tục nhìn chằm chằm vào phía dưới. Trong phòng phóng Tom Jerry phim hoạt hình. Nó cũng không có nhìn. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân bóng người, nó lúc này từ trên lan can nhảy xuống chạy tới cửa chờ. Nghe được quen thuộc tiếng bước chân đến cửa. Bọn nó nửa giây. Lập tức mở cửa. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mới vừa giơ tay lên tựa hồ muốn gõ cửa. Biểu tình vô cùng ngạc nhiên Trình Vân. Nó trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Như là tiểu mưu kế thực hiện được một dạng. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi vào gian phòng. Trong phòng vang vọng hòa âm thanh. Mèo Tom nằm nhòi chuột xe di cửa. Mở ra một quyển sách. Liếc mắt nhìn liền cười ha ha. Câu dẫn chuột xe di lòng hiếu kỳ. Tom xe di đẹp mắt không ô vừa vặn, ngươi cũng có một cái con chuột con. Trình Vân ở trên giường ngồi xuống, hơi nóng, hắn lôi kéo si cổ áo quạt gió. Ô, Tiểu La Lị trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Làm gì ô ô, bởi vì trong nhà khách có ba con ngu xuẩn phàm nhân cùng một cái nhân loại ngu xuẩn người làm phép. Đặc biệt là nào đó hai cái phàm nhân. Mơ ước nó tiểu hamster rất lâu. Nó rất lo lắng cho mình tiểu hamster gặp bất chắc. Yên tâm đi, ngươi con chuột con nhất định sẽ thật tốt, Trình Yên cùng yêu yêu sẽ chăm sóc tốt nó. Nghe vậy Tiểu La Lị tức khắc ngây. Người rồi. Lúc này Trình Vân lại nghĩ tới Trình Yên cho hắn phát video. Sáng hôm nay Trình Yên trả lại ta nhìn ngươi con chuột con tới. Ta cho ngươi tìm xem. Tiểu La Lị vội vã tổ hợp tới. Nhìn thấy trong video Trình Yên dùng đậu phộng cho ăn tiểu hamster. Còn đem tiểu hamster cầm lấy đến đặt ở lòng bàn tay. Đường Thanh Ảnh tắc tập hợp đến mức rất gần hiếu kỳ nhìn chằm chằm tiểu hamster. Thỉnh thoảng vươn ngón tay đâm đâm một cái tiểu hamster thân thể nho nhỏ. Tiểu La Lị không do trợn to hai mắt, nó rõ ràng nhớ tới nó trước khi đi là đem tiểu hamster giao cho một con khác xem ra đần độn cũng người hiền lành phàm nhân. Nó còn căn dặn con kia phàm nhân giúp nó chăm sóc tiểu hamster tới. Vì sao lại rơi xuống này hai cái phàm nhân trong tay suy nghĩ rất lâu. Tiểu La Lị càng thêm lo lắng rồi rất rõ ràng. Con kia gọi tiểu ngư phàm nhân phản bội nó tiểu hamster hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Thời không lữ xá của ta 57 chương 551 đã quen thuộc từ lâu ngày mùng 2 tháng 6. Trình Vân rất sớm mang theo Tiểu La Lị đi đến Huyễn Kiếm Tổng Bộ. Ngày hôm nay là chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng ngày cuối cùng. Hiệp khách đội đem nghênh chiến do tuyển thủ nhà nghề tạo thành chuyên nghiệp đội. Đáng nhắc tới chính là hiệp khách đội ở trước hai cuộc tranh tài bên trong. Đều là Linh Phong đối thủ lấy được thắng lợi. Thêm vào các chủ bá cùng tuyển thủ nhà nghề đối kháng. Mãnh lưới 10 phần. Cuộc tranh tài này là online trực tiếp. Cũng không có offline bán phiếu. Huyễn Kiếm Tổng Bộ cũng chứa đựng không được bao nhiêu người. Nhưng vẫn có khán giả ở hiện trường quan chiến. Ngày hôm qua bị thua ba chi chủ bá đội ngũ đều vẫn chưa đi. Có chút người còn đang dùng điện thoại di động làm trực tiếp. Trình Vân cũng ở nơi đây. Ôm Tiểu La Lị hắn rất nhanh bị người nhận ra được. Rốt cuộc trong này có chút chủ bá fan e sợ vẫn không có Tiểu La Lị nhiều. Ngay khi đó liền có người nâng điện thoại di động lại đây sượt nhiệt độ. Trình Vân cũng không tốt cho mặt người sắc nhìn. Chỉ được làm bộ đi trên phòng rửa tay. Rồi lại ở phòng rửa tay đụng với Hiên Hiên. Đứa trẻ này hắn vẫn có chút ấn tượng. Hiên Hiên nhìn thấy hắn sững sốt một chút. Mãi đến tận nhìn thấy trong lồng ngực của hắn Tiểu La Lị. Tựa hồ mới nhớ tới hắn là ai. Vội vã nhiệt tình chào hỏi nói. Sớm a, sư. Trưởng gia đại nhân ngươi cũng sớm a. Hiên Hiên cho rằng trước mặt vị này rất có thể trở thành chính mình sư nương. Hắn không dám thất lễ. Tiếp tục treo nụ cười. Trưởng gia đại nhân lại đây đốc chiến sao nơi nào. Tới xem một chút náo nhiệt. Trưởng gia cũng chơi trò chơi này sao ngạch. Rất lâu không chơi. Như vậy à. Hiên Hiên không biết nên làm sao nói tiếp. Ta lập tức muốn lên sân khấu. Liền. Ngươi đi đi. Trình Vân hiểu ý gật đầu nói. Tốt, trưởng gia đại nhân gặp lại u, v, quy, quy, mơ. Bất chi bất giác. Trưởng gia đại nhân cái này bí danh tựa hồ đã lưu truyền đến mức rất mở ra. Cứ việc căn bản không ai biết hắn vì sao lại bị kêu là trưởng gia đại nhân. Đều đến phòng rửa tay. Không làm chút gì cũng không được. Thế là hắn cùng tiểu la lị đồng thời ở phòng rửa tay bên ngoài rửa tay một cái. Trở về chỗ ngồi trên lúc. Trận đấu đã sắp bắt đầu rồi. Thợ nhiếp ảnh. Đạo diễn. Trọng tài. Người chủ trì và giải thích dồn dập vào chỗ. Trên màn ảnh lớn tuần hoàn phát hình mấy cách anh hùng anime. Quan chiến các chủ bá cũng dồn dập đóng điện thoại di động. Nếu quan phương trực tiếp bắt đầu, liền không ai sẽ nhìn bọn họ thương bản trực tiếp rồi. Đồng thời, quan phương website cùng mấy cái trực tiếp trên bình đài quan chiến nhân số cũng bắt đầu cấp tốc dâng lên. Một cái chớp mắt nhân số liền vượt qua 20 triệu. Đồng thời thế lên không ngừng. Song phương đội viên lần lượt lên sân khấu. Lẫn nhau nắm tay. Người chủ trì vì điều động thú vị bắt đầu làm lúc trước phỏng vấn. Hắn lựa chọn trước tiên phỏng vấn chủ bá đội. Chủ yếu phỏng vấn đối tượng chuyện đương nhiên là trước mấy trận mơ. Vâng. B. Ăn nữ hiệp. Chúng ta biết phía trước mấy trận hiệp khách đội đều đánh cho rất thuận lợi a. Như vậy chúng ta hỏi một chút phi ngư nữ hiệp. Nữ hiệp. Ngươi đối trước mấy trận chính mình trong đội biểu hiện có ý kiến gì không sao bình thường phát huy. Ăn nữ hiệp nói. Ngạch đối Mixo nói. Ồ. Ăn nữ hiệp lại nói một lần. Vậy hôm nay nghênh chiến chuyên nghiệp đội đây có lòng tin sao có. Ngạch. Có thể nhiều nói hai câu sao người chủ trì có chút lúng túng. Trò chơi mà thôi. Vui đùa một chút mà. Mọi người tận lực. Cao hứng là tốt rồi. Coi như thua rồi kỳ thực cũng là như vậy. Cũng sẽ không người chết. Ăn nữ hiệp nói tới đều là thành thật nói. Xem ra nữ hiệp tâm thái là phi thường tốt người chủ trì nói rằng. Lại hỏi. Nghe nói đối diện chuyên nghiệp đội thượng đơn Hiên Hiên. Là ngươi đệ tử cuối cùng. Lần này thầy trò hai người đứng ở phía đối lập. Như vậy đối đồ đệ biểu hiện. Ngươi có cái gì kỳ vọng sao ai? Ăn nữ hiệp thở dài. Những người này trí nhớ là so với nàng còn kém sao nàng đều nói rồi bao nhiêu lần. Người kia không phải nàng đồ đệ. Hiện tại được rồi. Lại còn biến thành đệ tử cuối cùng rồi. Ăn nữ hiệp chẳng muốn phản bác. Lờ mờ mắt liếc Hiên Hiên, nói rằng tiểu tử này kỹ thuật cũng khá. Hiên Hiên nghe vậy trên mặt đại hỉ. Thợ nhiếp ảnh cũng cho hắn một cách biểu tình đặc tả. Người chủ chỉ gật gật đầu. Cũng không chú ý ăn nữ hiệp hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vừa cầm trên tay giấy mở ra vừa nói. Bởi vì nữ hiệp là rất nổi danh chủ bá. À! Nhân khí rất cao. Chúng ta cũng chuẩn bị một ít bạn trên mạng vấn đề. Bỗng nhiên, vừa cầm ống nói vừa mở ra giấy trên tay hắn mất thăng bằng, microphone lập tức rớt xuống. Ăn nữ hiệp thần phản ứng, nhanh như tia chớp tiếp được microphone trả lại hắn. Người chủ trì có chút sợ hãi không thôi. Cầm lại microphone nói tiếng tạ. Mới hỏi ra trên giấy vấn đề. Nghe nói nữ hiệp làm chủ bá là vì kiếm tiền bao dưỡng trưởng gia. Sau đó trưởng gia cũng không bao dưỡng đến. Xin hỏi nữ hiệp còn có mục tiêu kế tiếp sao chú ý thay cách bao dưỡng đối tượng sao tiếng nói vừa dứt. Trên thính phòng mười mấy người lập tức một trận ồn ào. Đều nhìn về ngồi ở góc Trình Vân. Thợ nhiếp ảnh hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng cho Trình Vân đến rồi cách đặc tả. Trình Vân một mặt không hiểu ra sao biểu tình. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Vội vã giơ lên trong lồng ngực tiểu la lịa ngăn ở trước mặt mình. Đã hấp dẫn hỏa lực. Lại che giấu lúc túng. Tiểu la lịa lại là một mặt dấu chấm hỏi. Phỏng vấn xong hiệp khách đội, người chủ trì lại phỏng vấn chuyên nghiệp đội. Chủ yếu là phỏng vấn lâm thời đội trưởng đánh giá tuyển thủ. Bởi vì cùng ăn nữ hiệp quan hệ. Hiên Hiên cũng thu được không ít chăm sóc. Nếu sư phụ đều không phủ nhận bọn họ đoạn này quan hệ thầy trò, Hiên Hiên tự nhiên cũng không sẽ phủ nhận. Đối mặt người chủ trì nêu câu hỏi hắn chỉ là rất ngại ngùng biểu thị cùng sư phụ đấu cờ để hắn áp lực lớn vô cùng. Nhưng cũng vô cùng hưng phấn. bởi là sư phụ đánh không phải thượng đơn. Chủ yếu áp lực không ở hắn nơi này. Mà đối với mình hạ lộ đội hữu có thể không chống chủ ăn nữ hiệp áp lực. Hắn đầu tiên là khẳng định chút đường hai người tổ thực lực. Sau đó biểu thì cũng không coi trọng. Nhưng đối với có thể không thắng tuyển thủ nhà nghề nhóm đều không nhận túng rất nhanh phỏng vấn kết thúc. Ngồi vào trước máy vi tính. Mấy cái tuyển thủ nhà nghề sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Ván này nếu là thua. Bọn họ nhưng là rất ném tuyển thủ nhà nghề mặt. Ăn nữ hiệp tắc tương đối nhẹ nhàng. Đối các đồng đội nói rằng. Tranh thủ nhanh lên một chút đi. Đánh xong ta muốn đi bò trường thành. Sớt xe me di ven nói. Bò trường thành lạc hoa cũng nói. Ta cũng nghĩ đi bò trường thành đại ca chúng ta đồng thời đi ăn nữ hiệp hơi khó xử. Nhưng nàng cũng không từ chối. Chỉ nói là. Ta hỏi trưởng ra ý kiến của đại nhân. Lạc hoa lập tức liền thật dài ồ một tiếng. Cùng trưởng ra đồng thời a kia hay là thôi đi sớt xe me di ven ban đầu cảm thấy cùng đi bò cách trường thành mà thôi. Cũng không có cái gì. Nhưng Lạc Hoa đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể phiền muộn theo nói. Vậy thì thôi đi. Đối mặt thay đổi thất thường hai người. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là không nói gì. Cấm vị rất nhanh bắt đầu. Đối phương trước ba tay cấm nữ cảnh sát. Lucy An cùng ta. Đối có ăn nữ hiệp ở hạ lộ biểu thị đầy đủ tôn trọng. Cấm ngón này ta để mấy người cảnh giác lên. Vội vã cấm rơi mất mấy cái có thể dây người anh hùng. Mà khi bắt đầu chọn đội hình lúc đối diện ý nghĩ rất nhanh sẽ bại lộ rồi. Thượng đơn ai ốt quy ly sen. Một cách đại chiêu có thể toàn tranh trợ giúp anh hùng trung đơn thần bài quyết tết pha te. Đại chiêu đồng dạng mang trợ giúp. Đồng thời mang khống. Bạo phát còn rất cao đánh giá chọn ete nani ma xe. Thương tổn rất cao. Mà đại chiêu có thể trực tiếp có thể đột tiến đến mục tiêu trên mặt. Này ba tay một tuyển ra đến liền đặt vững chuyên nghiệp đội toàn cầu chiến lược. Để quan chiến các chủ bá không do dài ồ một tiếng bọn họ nhằm vào chính là ai. Ai nấy đều thấy được chuyên nghiệp đội đánh chủ bá đội. Thượng trung giã toàn bộ nhằm vào một cái chủ bá. Cái này cũng là không ai rồi hiên hiên ngẩng đầu lên len lén liếc mắt đối diện. Hắn nhìn thấy đối diện ở thảo luận cái gì. Thế nhưng mang giá trị hơn vạn cách âm tai nghe. Hắn chỉ có thể nghe thấy trò chơi âm nhạc cùng trong đội ngữ âm. Thợ nhiếp ảnh tắt bắt lấy hắn cái này có chút chột dạ biểu tình. Giải thích nói rằng. Chuyên nghiệp đội cho phi ngư nữ hiệp không gì sánh kịp tôn trọng. Nhưng vậy thì đem chủ bá đội thượng trung giá bảng hiệu anh hùng đều thả ra a mặc dù là ngăn cản trung lộ thần bài trợ giúp. Cũng vì ở đoàn chiến bên trong càng tốt hơn bảo vệ áp. Niên cao tuyển ra lưu trung đơn. Nhưng sớt xe me di ven làm trước server trong nước thứ nhất di ven. Hắn di ven là không kém chút nào tuyển thủ nhà nghề. À, cuối cùng một tay chủ bá đội lựa chọn năng lực tự vệ tương đối vẫn là rất mạnh chít ta na. Không có đi vào chuyên nghiệp đội bố trí trong hầm. Bọn họ cách này ban vị. Hẳn là muốn cho nữ hiệp lấy ra trước lăn vài đem quả cầu tuyết ra ven. Nhưng hiện tại bọn họ phải thất vọng rồi. Ta biết Metlinger Nơ Chip Tana cũng là nữ hiệp ở trong trực tiếp thường thường. Chơi, mà chơi đến rất tốt áp một trong gần nhất không biết vì sao, nữ hiệp rất thích chơi người do le. Nhìn kế tiếp ban vị chuyên nghiệp đội cấm Morgana. Morgana thuẫn tại chức nghiệp đội cách đội hình này dưới quả thật có thể cho Chip Tana rất lớn bảo vệ. Đồng thời là muốn phòng ngừa hiệp khách đội lấy ra song thuẫn đội hình chết bảo đảm áp sao. Cuối cùng chuyên nghiệp đội hạ lộ hai người tổ quyết định là năng lực tự vệ đồng dạng rất xuất sắc. Chống ép năng lực ở xạ thủ bên trong cũng có thể là số 1 số 2 Ezin. Cái này anh hùng ở nữ hiệp trước mặt tuyển ra đến hẳn là chính là vì bổ tháp binh rồi phụ trợ là gian na. Người bảo lãnh năng lực rất cường chủ bá đội bên này lấy ra son. Không có cầm ca ma làm song thuẫn tổ hợp. Hẳn là lạc hoa bạn nhỏ anh hùng trong ao không có ca ma. Đồng thời cũng bổ một cách mở đoàn. Đánh giá lựa chọn thầy tu mù muốn đánh tiền kỳ trận đấu bắt đầu để chúng ta tới xem một chút đối tuyến. Hai cái chủ bá ngươi một mắt ta một lời giải thích. Chuyên nghiệp đội hạ lộ quá hèn mọn rồi. lên đường sớp xe me di ven xác thực rất hung mãnh a. Chết đè lên hiên hiên sen sen lần này có chút không ổn. Nếu như bị đánh ra trở về thành lời nói, hoặc là ném binh, hoặc là liền muốn lãng phí đi một lần truyền tống rồi. Hai thầy tu mù tới rồi chủ bá đội di ven bắt giọt máu đầu tiên hạ lộ muốn vượt tháp rồi chít ta na nhảy vào trong tháp giết chết e. Lại nhảy ra. Như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt. Rất đẹp đẽ xem ra chuyên nghiệp đội vẫn không thể nào ở nữ hiệp trước mặt nếu trụ. Gian na cũng phải trở về thành, không phải vậy cũng bị cường sát. Chuyên nghiệp đội hai người tổ trở lại online, lạc hậu cấp 1, có thể nói là bệnh thiếu máu rồi. Bất quá cũng còn tốt, vẫn ở soạt áp mộng muốn thăng cấp 6 rồi. Ở lạc hoa nhắc nhở dưới. Ăn nữ hiệp biết mình một ván này e sợ tiền kỳ là không thể đem đối diện làm đồng thau đánh. Phải đề phòng đối diện thượng trung giá trợ giúp. Bởi vì sơ ý một chút, hạ lộ liền có thể tụ tập 4-5 người. Bọn họ sẽ rất bị động. Thế nhưng chít ta na cái này anh hùng đẩy tuyến năng lực quá mạnh. Nàng không thể đem tuyến khống ở dưới tháp. Vậy thì rất khó chịu. Bất quá đối diện càng khó chịu. Chuyên nghiệp đội lấy ra cái đội hình này chính là nghĩ tiền kỳ áp chế ăn nữ hiệp. Hậu kỳ thông qua chiến thuật vận doanh đến đánh bại đối phương. Có thể hiện tại ăn nữ hiệp căn bản không bị áp. Trái lại lên đường di ven lên. Ép tới sen rất thảm. Hầu như không thể tới trợ giúp. Thậm chí lúc này bọn họ còn chưa khai trương. Hiên hiên có chút đau đầu. Mắt thấy áp mộng cùng mình cũng đã cấp 6. Hắn là nghĩ sắp xếp sư phụ một làn sóng. Thế nhưng đối diện di ven trong tay nắm bắt cái truyền tống. Mà hắn đã đem truyền tống dùng mất rồi. Sen cấp một đại chiêu thời gian lại thực sự quá dài. Hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhìn một chút nhà mình hạ lộ gian na cùng e đáng thương lượng máu, xuống gan thực sự quá nguy hiểm rồi. Hơi làm suy nghĩ. Hắn ở trong giọng nói. Các ca ca. Tiếp tục như vậy không được a. Ta có một ý tưởng một lát sau. Chuyên nghiệp đội hạ lộ Ezin cùng Janna ăn lọ máu. Trở lại hơn nửa đoạn máu. Bắt đầu gia tăng tốc độ thu tuyến. Đồng thời thần bài không ngừng đi xuống đường dựa vào, rõ ràng muốn xuống trợ giúp. Còn đối với nhà ác mộng còn không biết ở đâu. Niên cao lu lu một trái tim nâng lên. Vội vã theo sát thẻ bài. Một khi hắn sử dụng đại chiêu đi xuống lớp phi. Liền đánh gãy hắn đại chiêu dẫn sắt. Thầy tu mù bắt đầu đi xuống đường đuổi. Lên đường di ven cũng chặt cao mày. Nói rằng. Xen vào tháp. Hơn nửa muốn đi xuống bay. Hạ lộ nhanh đi trở về ăn nữ hiệp cùng lạc hoa vội vã lùi về sau. Đúng vào lúc này hắc án ác mộng mở ra đại chiêu. Phương xa tầm nhìn thất lạc sớt xe me di ven không nhìn thấy sen ở nơi nào. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Ở đen chữ vừa ra khỏi miệng. Tầm nhìn còn chưa hoàn toàn thất lạc lúc. Liền đi xuống truyền tống rồi. Niên cao cách thẻ bài rất gần. Nhìn thấy thẻ bài dưới chân bắt đầu xoay quanh. Hắn lập tức lói lên đi qua. Biến dây thuật đánh gãy thẻ bài đại chiêu. Ngăn cản thẻ bài bay đi hạ lộ trợ giúp. Nhưng vào lúc này. Hắn nhìn thấy áp mộng bay tới hướng hắn bay tới hắn niên cao cả người đều sưởng sốt rồi không còn biến dây thuật. Hắn năng lực tự vệ giảm xuống một đoạn. Còn dao lói lên. Rất nhanh bị áp mộng cùng thẻ bài hai người tuốt chết. Niên cao tức giận mắng một tiếng thảo bị diễn rồi tầm nhìn khôi phục. Truyền tống đến hạ lộ sớt xe me di ven một mặt mờ mịt. Nhìn thấy sen ở lên đường an tâm thu binh tuyến. Trung lộ truyền đến Lulu bị giết tin tức. Còn đối với nhà e cùng Janna thì đã trốn đến tháp nơi sâu xa để ngừa bọn họ vượt tháp. Hắn cũng bối rối. Bị tú ít rồi đối diện cho bọn hắn vồ xuống ảo giác. Nhưng kỳ thực trước tiên lừa trung lộ Lulu lói lên cùng năng lực. Sau đó vồ chết Lulu. Tiện thể còn lừa hắn truyền tống hắn còn thiệt thòi một làn sóng binh thầy tu mù cũng trắng đi dạo một vòng nhay. Lần sau hắn không có truyền tống. Sen có thể mở đại đến dưới Lulu không có lói lên. Cũng càng không dễ dàng ngăn cản thẻ bài bay xuống A. Cùng muốn thổ huyết chủ bá đội không giống. Xem thấy cảnh này người. Bất luận là quan chiến chủ bá, giải thích vẫn là đám bạn trên mạng, thậm chí là Trình Vân đều không do kinh kêu thành tiếng. Thủ đoạn này thực sự là quá đặc sắc, quá thú vị rồi. Sớp xe Mezi Ven trở về thành, bù đắp một làn sóng trang bị, đi trở về lên đường. Nói rằng thầy tu mù tới một làn sóng bức sen dùng rơi xong chiêu. Ván này ta có thể lên. Tiêu Nhĩ Đóa gật đầu đáp ứng. Tại chức nghiệp đội nhằm vào dưới, ván này ăn nữ hiệp không có giống ngày hôm qua như vậy tiền kỳ liền thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Từ điểm này đến nhìn, chuyên nghiệp đội sách lược là thành công. Nhưng ăn nữ hiệp cũng không vỡ, vẫn như cũ đem Ezin ép tới rất thảm. Phía sau vừa đánh nhau nàng liền phát dục lên rồi. Niên cao anh hùng ao không sánh được tuyển thủ nhà nghề, hắn Lulu chơi đến không quá quen, bị thẻ bài đè ép. Bất quá hậu kỳ Lulu bản thân liền là dùng để phụ trợ chip Tana, cũng không cần hắn phát ra. Lên đường sớt xe Mezi Ven đắt lên rồi, ván này đánh tới hơn 30 phút. Thần trang chip Tana so với Ezin phát ra cao rất nhiều. Có Lulu cùng John bảo vệ cũng sẽ không bị cắt đứt. Hơn nữa lên đường sớt xe Mezi Ven, Ven đắt mở tú rồi. Cuối cùng một làn sóng đoàn bạo phát ở trên nửa giã khu. Chủ bá đội tạp trang sức làm lạnh, mượn đại long mai phục một làn sóng. Đoàn chiến đánh vang, áp mộng hoàn toàn cắt không xong chít ta na. Trái lại ăn nữ hiệp mượn giá khu địa hình trái phải nhảy loạn, không ngừng tìm tốt nhất phát ra góc độ. Lửa đạn liền không ngừng lại quá, trực tiếp bắt 5 giết. Một làn sóng đẩy xong, sớp phe Mezi Ven hãnh diện một ván này hắn đánh rất khá. Không còn là ôm bắp đùi còn có. Hắn bị đại ca ngược là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như bị đại ca đổ đệ ngược, mặt mũi liền có chút không nhịn được rồi. Chuyên nghiệp đội tắc cảm nhận được to lớn thực lực chinh lịch. Trận thứ hai, bọn họ cấm rơi mất sớt phe me di ven di ven. Đồng thời cũng cấm rơi mất chủ bá đội trung giã dùng tay anh hùng. Thế nhưng thả ra ăn nữ hiệp xạ thủ. Một ván này chuyên nghiệp đội hạ lộ vẫn như cũ chết nếu. Đến trung hậu kỳ bọn họ cơ hội tìm rất khá. Ở trên trung giã đều lấy được ưu thế tình huống. Bọn họ thành công dùng vận doanh đánh bại chủ bá đội. Ăn nữ hiệp bắp đùi rất thô, có thể đánh cho rất vất ức. Một một bình trận thứ ba, ăn nữ hiệp lại cầm chip ta na. Chuyên nghiệp đội hạ lộ vẫn như cũ cầu phát dục. Nhưng trận này, niên cao tuyển ra mới bản đao mũi đánh trung đơn cũng ở cuối cùng cùng với ăn nữ hiệp đến rồi cách đổi. Nhìn thấy thao túng mới bản đao mũi đi tới trung lộ ăn nữ hiệp đối diện trung đơn rất khó chịu. Làm 25 phút lúc, cầm 14 người đầu mới bản đao mũi thêm vào phụ trợ. Đánh giá ở trung lộ 3 đánh 5 cũng bắt 5 giết sau. Một ván này cũng đã kết thúc rồi. Đám bạn trên mạng cuồng hô suy yếu Izelia Hiên Hiên thật dài thở dài. Hắn đương nhiên biết nhà mình sư phụ thực lực. Đám này không phải vẻ lạnh chính là thay thế bổ sung tuyển thủ nhà nghề muốn ở sư phụ trước mặt nếu trụ. So với Bạch Ngân đẳng cấp đánh thắng vương giả còn khó hơn. Bất quá cũng còn tốt, bị vô hạn đơn giết lại không phải hắn. Thế là ván thứ tư bọn họ lại cấm mới vừa cải bản còn không bị tàn nhẫn gọt. Tú lên có thể một bó 5 đao mũi. Chủ bá đội vẫn như cũ chọn chip ta na xứng son. Đánh giá chọn xin hay. Trung lộ tắc chọn Galio. Điều này làm cho Hiên Hiên khóe mắt giật một cái. Sư phụ hắn sẽ không chơi Galio loại này trung đơn, cho nên nàng lão nhân ra muốn đánh về át lúc này. Hắn nhìn thấy chủ bá đội cuối cùng một tay chọn Gen Dulit. Dầm một tiếng Hiên Hiên nuốt ngụm nước miếng. Đúng như dự đoán, nữ kiếm sư đổi đến ăn nữ hiệp trong tay. Dưới đài bùng nổ ra các chủ bá vang rồi tiếng hô. Giải thích cũng nói ván này là sư phụ dạy đồ đệ. Hiên Hiên tuy rằng không nghe được những này, nhưng dư quang nhìn thấy dưới đài các chủ bá sao động. Hắn cũng nghĩ đến các chủ bá đều đang nói cái gì. Hắn chọn chính là một cái si ôn. Trời ạ, hắn muốn nghẹt thở rồi, cùng ăn nữ hiệp solo nhiều như vậy trường. Hắn bất kể như thế nào tính nhằm vào chọn anh hùng, đều đánh không thắng ăn nữ hiệp. Một lần cũng không thắng quá. Huống chi nữ kiếm sư hắn biết đây là ăn nữ hiệp ham chơi nhất mấy cái anh hùng một trong rồi lúc này. ăn nữ hiệp chép hai lần miệng. Nàng còn nhớ có một đứa bé cùng nàng nói về cái gì nữ kiếm sư phong thái tới. Cúi đầu điều khiển chiếm chút. Sau 25 phút, răng cửa tháp trước, chuyên nghiệp đội sắp chết giấy rua. Ăn nữ hiệp nữ kiếm sư hét lớn một tiếng từ cánh vào sân. Bên trái đột bên phải sung. Không ngừng tìm khe hở đánh vỡ tách. Người xem hoa cả mắt Ben ta khiêu lại một lần bắt năm giết toàn trường đứng lên chuyên nghiệp đội các tuyển thủ cởi xuống tai nghe. Trừ bỏ Hiên Hiên ở ngoài những người còn lại biểu tình đều rất khó nhìn. Bọn họ mỗi một đường đều xem như là lính hội quá rồi đến từ phi ngư nữ hiệp cường đại đến khiến người ta nghẹt thở áp lực. Điều này làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi ta có phải là thật hay không rất. Món ăn ngược lại, Hiên Hiên tắc rất dễ dàng. Không chính là không chín mà. Có cái gì mà. Hắn đã quen thuộc từ lâu mất mặt sao một chút cũng không thời không lữ xá của ta. 57 chương 552 về nhà khách ăn nữ hiệp chuyện đương nhiên là toàn bộ sân thi đấu mơ. Vâng. B. Hiệp khách đội tổng cộng đánh 9 thanh trận đấu. Chỉ thua một thanh. 9 thanh trong trận đấu ăn nữ hiệp cộng cầm 7 lần 5 giết. Chỉ là ngày hôm nay liền cầm 3 lần 5 giết. Để khán giả đều nhìn ra vô cùng đa nghiền. Nói như vậy càng là cao cấp cuộc cầm 5 giết xác suất liền càng nhỏ. Nhưng ăn nữ hiệp tựa hồ là cách khác loại. Trận đấu kết thúc, màn đạn trên soạt tất cả đều là 666. Ăn nữ hiệp bắt đầu bị càng nhiều người chỗ biết rõ. Sau đó là một fan phỏng vấn còn muốn ban phát cúp kiếm được buổi chiều mới kết thúc. Bởi vì người dự thi đều không phải một cái cố định đội ngũ, cúp cũng không phải toàn bộ, mà là mỗi người một cái. Tự nhiên cũng không có cỡ lớn thi đấu đoàn thể cúp lớn như vậy, một cái tay liền có thể nắm chặt. Ăn nữ hiệp muốn thêm một cái mơ, vơ, bê cúp. Bản thân buổi tối Huyễn Kiếm công ty còn sắp xếp có một hồi dạ yến. Đội quán quân ngũ đồng thời ăn một bữa cơm. Nhưng ăn nữ hiệp nói cái gì cũng không chịu đi. Rất sớm liền rời khỏi sàn diễn rồi. Công ty cao tầng có chút không cao hứng, nhưng cũng bắt nàng không có cách nào. Đi tới công ty cửa đại lâu. Ăn nữ hiệp vung vẩy bắt tay cùng mấy cái đội hữu cáo biệt. Gặp lại rồi. Trên mạng gặp sớt phe me di ven dư quang mắt liếc giúp nàng cầm hai cái cúp Trình Vân. Nói rằng. Lại thấy đại ca. Lạc Hoa cũng có chút không muốn. Đại ca chơi hài lòng điểm xem ra bóng mỡ niên cao cũng nói. Sau đó đồng thời chơi ga me a. Đại ca Tiêu Nhĩ Đóa khẽ mỉm cười. Cầu mang bay. Ăn nữ hiệp gật đầu. Tốt kỳ thực trong lòng nàng nghĩ tới là. Hai cái này nhược gà. Làm cho nàng thật là khó mới mang đến động. Nàng mang hai cái tiểu đệ đã rất vất vả. Sau đó vẫn là cách bọn họ xa một chút. Không phải vậy bản thân dùng để thả lỏng trò chơi đều trở nên không một chút nào ung dung rồi. Sau đó nàng còn đối hai cái tiểu đệ nói. Rảnh rỗi có thể tới cầm quan tìm ta chơi. Lạc Hoa dùng sức gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sớp xe me di ven cũng nói. Nhất định sau đó ăn nữ hiệp liền xoay người cùng trưởng gia đại nhân cùng đi rồi. Vừa đi. Trình Vân vừa nói. Bình đại bên kia buổi tối mời ăn cơm. Ngươi làm sao không đi a? Không muốn đi thôi vậy nhân ra sẽ không cho ngươi làm khó dễ sao? Ta mới không sợ rồi. Ăn nữ hiệp là trải qua cẩn thận suy nghĩ. Trưởng gia đại nhân nói rồi buổi tối ngày mai liền phải đi về. Quá nửa là mua xong vé máy bay. Nếu như nàng đêm nay đi tham gia cái kia dạ yến, nàng liền không thời gian cùng trưởng gia đi bò trưởng thành rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Châm ngôn nói thật hay. Bất đáo trường thành phi hảo hán. Nàng muốn làm hảo hán. Liền là như vậy ăn nữ hiệp lại liếc nhìn trưởng gia đại nhân. Vội vã từ trong tay hắn đem hai cái cúp nhận lấy. Nâng ở trong tay đánh giá. Trên mặt đều nhanh cười ra bỏ ra. Ánh mắt kia lại như là nàng mới vừa mua xe điện. Nhìn xe điện thời điểm một dạng. Thấy thế nào làm sao đẹp đẽ ở thế giới cũ nàng hóa vào cũng không được. Cũng là có thể cùng trưởng gia đại nhân nói phép. Bắt nạt trưởng gia đại nhân không biết nàng trước đây quá ngày gì. Mới có thể miễn cưỡng an ủi dưới chính mình. Đến thế giới này đúng là cầm rất nhiều cờ thưởng. Có thể nào có cái cúp này cao đại thượng a, nàng đã quyết định trở lại muốn đem cúp đặt ở nhà khách trước sân khấu giá để vật trên. Mỗi ngày cho đi ngang qua người nhìn vừa nghĩ. Nàng vừa ngây ngốc cười. Tiểu La Lị thỉnh thoảng dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt liếc nàng một mắt. Trở lại ăn nữ hiệp chỗ khách sạn. Thu thập xong hành lý. Nàng cõng lấy hai cái cúp. Trở về trưởng ga đại nhân khách sạn. Vừa vặn Trình Vân điện thoại di động vang lên. Đến từ Đường Yêu Yêu video trò chuyện. Trình Vân tiện tay điểm tiếp nghe. Chỉ thấy trong video Đường Thanh Ảnh đầy mặt hưng phấn. Tỷ phu ăn đan tỷ đã đem sự tình đều làm xong chứ, ăn nữ hiệp nghe gặp tên của chính mình. Vội vã tiến tới. Trình Vân gật gật đầu, chúng ta mới vừa trở lại khách sạn. Đường Thanh Ảnh lại nói. Ngươi có biết hay không? Hiện tại trên mạng ăn đan tỷ đều muốn nổ tung rồi, ăn nữ hiệp lập tức mở to hai mắt. Cái gì ta muốn nổ tung rồi? Lúc này Đường Thanh Ảnh nhìn thấy video góc viền ăn nữ hiệp. Lại nói. Ăn đan tỷ hai ngày cống hiến 7 cái năm giết đoạn ngắn. Còn đều tú biết dùng người tây cả ra đầu. Đặc biệt là cuối cùng hai cái đao mũi cùng nữ kiếm sư. Ăn đan tỷ ngươi muốn nổ tung rồi, ăn nữ hiệp. Đường Thanh Ảnh không có quản nàng đầu đầy dấu chấm hỏi. Lại hỏi. Các ngươi lúc nào trở về tối mai đi? Trình Vân nói. Vừa vặn tối mai ta trực ban hai. Đường Thanh Ảnh nói. Ngạch. Đúng không, ta cho các ngươi mang tốt ăn trở về. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Tốt, ngày mai chúng ta muốn đi bò trường thành ăn nữ hiệp nói. Đường Thanh Ảnh biểu tình cứng đờ. Được rồi treo đi. Trình Vân nói rằng chúng ta gần như chỉnh đốn một hồi muốn trả phòng rồi. Được rồi. Đường Thanh Ảnh chủ động treo video. Thu thập xong đồ vật. Hai người một thú gọi xe đi tới cửa đông trực giao thông chỗ then chốt. Có thẳng tới xe đến cổ Bắc Thủy Trấn. Cổ Bắc Thủy Trấn bên trên chính là Tư Mã Đài Trường Thành. Đến thời điểm đã là hoàng hôn. Hai người một thú trước tiên tìm cách nơi ở. Đi dạo một vòng Thủy Trấn. Chuẩn bị ngày mai lại đi bò Trường Thành. Trình Vân trong ấn tượng yến kinh quanh thân có rất nhiều Trường Thành có thể bò. Nhưng hắn nhớ tới chỉ có 3 đoạn. Phân biệt là nổi danh nhất Bát Đạt Lĩnh Trường Thành. Chính là trong truyền thuyết Golden hai chân cách mặt đất có thể du hoàn toàn trình đoạn kia. Phong quang tú lệ Kim Sơn Lĩnh Trường Thành. Cùng nhất là hiểm trở Tư Mã Đài Trường Thành. Hắn đương nhiên không muốn đi bò Bát Đạt Lĩnh Trường Thành. Kim Sơn Lĩnh lại cũng không mở ra. Chỉ có thể bò Tư Mã Đài rồi. Ngày kế, bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang. Bọn họ hẹn trước sáng sớm một làn sóng. Khi ra cửa vẫn không tính là nóng. Nhưng đến cổ Bắc Thủy Trấn lên xe nơi lúc. Khí trời liền bắt đầu cấp tốc nóng lên rồi. Ăn nữ hiệp cõng lấy nàng ba lô. Bên trong chứa đầy nước. Tràn đầy phấn khởi ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu liên miên núi xanh. Tinh thần so với ai khác đều tốt. Ngồi bai đu xe đến trường thành dưới chân, bọn họ không có lựa chọn ngồi đường cáp treo đi tới, mà là lựa chọn đi bộ. Có một đoạn đường, vẫn hướng lên đi về trường thành. Cũng không tính xa. Ở trên đường có nhìn xuống cổ Bắc Thủy Trấn vị trí tốt nhất. Cổ Bắc Thủy Trấn Trình Vân cảm thấy không có gì hay. Hơn nữa thương mại hóa quá nồng quá nồng. Nhưng như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Kia một xanh nhạt nước phối hợp cổ hương cổ sắc kiến trúc. Vẫn là rất đẹp. Ăn nữ hiệp hoa hoa thét lên, không ngừng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Đại khái sau một giờ. Mặt trời càng lúc càng lớn chiếu lên trên thân người nóng bỏng. Trình Vân đã uống tròn hai bình nước, ra không ít mồ hôi, dọc theo chót vót trường thành leo lên trên. Tư Mã Đài Trường Thành là thật chót vót. So với bình thường nhìn thấy trường thành hình ảnh chót vót nhiều lắm. Mà rất hiểm trở. Khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương. Như thế nhìn lên đi. Có một đoạn trường thành liên miên trùng điệp phảng phất đường cuộn sóng vậy. Dốc đến khiến người ta cảm thấy run chân. Trong đó một đoạn ngắn càng là phảng phất vuông góc. Cho người cảm giác là không dùng cả tay chân căn bản không có cách nào đi tới. Đi ra không bao xa. Trình Vân thở phào. Quay đầu lại nhìn phía sau núi xanh liên miên không ngừng. Tầm nhìn trống trải. Trong lòng cũng có một phen đặc biệt hào khí. Tiểu La Lị bị hắn ôm, đúng là thành thơi cực kỳ. Phía trước truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh. Trưởng ga, nhanh lên một chút. Trình Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy ăn nữ hiệp bóng người đã đến phía trước một chỗ phong hỏa đài, chính hướng hắn vẫy tay. Nàng lại như là một cái tiểu hầu nhi giống như, nhảy nhảy nhót nhót, tinh lực dùng mãi không hết, như một làn khói liền chạy đi tới. Bản thân lấy Trình Vân hiện tại tố chất thân thể, bò đoạn này trưởng thành cũng có thể dễ dàng. Nhưng mà hắn lại ôm chỉ ruột đặt cái neo sắt. Mệt cũng không phải mệt, chỉ là tốc độ nhanh không đứng lên. Ngươi nói ngươi, làm sao nặng như vậy? Tiểu La Lị nỗ lực quay đầu lại muốn nhìn hắn. Trình Vân nói ra khẩu khí, ôm lấy Tiểu La Lị thừa thế xông lên đuổi theo ăn nữ hiệp. Nhìn thấy ăn nữ hiệp cầm điện thoại di động ở cho hắn chụp ảnh, hắn còn phối hợp hỏi thăm một chút. Ăn nữ hiệp ngồi ở trên cao nhất cấp một trên bậc thang, con mắt cười đến nheo lại. Trưởng ra ngươi uống không uống nước mới uống nửa bình. Rất mệt sao? Không mệt, chính là con vật nhỏ này có chút trọng. Để chính nó chạy chứ, nó không phải rất năng lực sao? Ăn nữ hiệp mắt liếc Tiểu La Lị. Nó không được, quá nhỏ, lên bậc cấp phiền phức. Cũng là ăn nữ hiệp nhích miệng nở nụ cười. Tiểu La Lị liếc nhìn Trình Vân. Nó còn cảm thấy oan ức đây. Rõ ràng nó có thể dài đến thật rất lớn. Loại này đường nhỏ nó vài bước liền có thể sải bước đi. Là hắn gọi nó đừng lớn lên. Ăn nữ hiệp đau lòng trưởng ra. Không bằng ta giúp ngươi ôm chứ? Tiểu La Lị xứng sờ. Vội vã tránh thoát Trình Vân ôm ập. Trên đất nhảy nhót. Biểu thị mình có thể bò. Ăn nữ hiệp cắt một tiếng. Ta còn không muốn ôm ngươi đây, làm sao không ngồi phong hỏa đài bên trong. Bên ngoài mặt trời bao lớn. Bên trong một mùi nước tiểu. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Được rồi. Lúc này một bên cái trước nam sinh liên tục nhìn mấy lần ăn nữ hiệp. Lại nhìn một chút Tiểu La Lị. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phi ngư nữ hiệp, ngươi là phi ngư nữ hiệp chứ? Ăn nữ hiệp quay đầu nói. Không phải. Ngươi nhận sai rồi. Nam sinh kia nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp vết đao trên mặt, không thể, ngươi này. Khuôn mặt này quá dễ dàng nhận. Hơn nữa Tiểu La Lị điện hạ còn đang bên cạnh đây. Tiểu La Lị. Nam sinh kia vội vã xoay người lại hô bằng hoán hữu. Gọi mấy cách anh em tốt đều kêu lên. Sau đó nói. Chúng ta đều là fan của ngươi. Ngày hôm qua còn nhìn ngươi trận đấu. Nữ hiệp ngươi kia mấy cái quả thực soái bảo ăn. Nữ hiệp ngẩn ngơ. Cái gì quả thực soái bảo? Trò chơi thao tác ô nữ hiệp đến chụp ảnh chung mở ra chứ? A không, các ngươi nhận sai rồi. Ngươi vừa nãy đều biến tướng thừa nhận rồi. Có sao? Ngươi đừng lừa phỉnh ta a, ta không từng đọc sách. Có, vậy cũng tốt. Ăn nữ hiệp bất đắc dĩ thở dài. Trình Vân cũng không nghĩ tới như vậy đều có thể gặp phải ăn nữ hiệp fan. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng là một cái rất bình thường sự. Sau đó, bên cạnh còn có hai cái em gái tuần Tiểu La Lị điện hạ cái từ khóa này đến tìm đến Tiểu La Lị, yêu cầu chụp ảnh chung. Bị Tiểu La Lị hung một phen. Bất quá Trình Vân vẫn là bám vào Tiểu La Lị cùng các nàng chụp ảnh chung rồi. Bò xong trường thành, về nơi ở cầm cẩn thận hành lý, ngồi xe về Yến Kinh, sắc trời đã hơi trễ rồi. Tận tới đêm khuya, bọn họ tìm cái tiệm đóng gói một phần dê bò cạp cùng vịt quay. Trực tiếp tìm cái bí mật địa phương trở về thành. Ăn nữ hiệp có chút mộng bức, nàng còn tưởng rằng sẽ đi máy bay đây. Tiểu pháp sư phối hợp trưởng gia đại nhân ngăn cản đường thanh ảnh nhìn quản chế. Đề phòng Trình Yên đi ra đi dạo. Sau đó Trình Vân cùng ăn nữ hiệp xuống tới lầu 2. Từ nhà khách sau lưng nhảy xuống. Lại quấn về môn miệng. Ngủ gật đường thanh ảnh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong bị Trình Vân lôi kéo hòm bóng người chiếm đầy rồi. Các ngươi đã về rồi. Thời không lữ xá của ta 57 chương 553 may gặp đường thanh ảnh từ trước đài đi ra. Rất nhanh lại đưa mắt rời về phía ăn nữ hiệp. Trong mắt hơi có chút sùng bái. Nắm nắm đấm hô. Ăn đan tỉ châu bò. Ăn nữ hiệp trên tay để đầy đồ vật. Nàng cười hắc hắc, cũng không biết trước tiên thả đồ xuống. Trình Vân đúng là đem trong tay vịt quay đặt ở trên kỷ trà. Đối Đường Thanh Ảnh giơ giơ lên cầm. Đem bọn họ gọi xuống đây đi. Ta dẫn theo dê bò cạp cùng vịt quay trở về. Ô, Đường Thanh Ảnh lấy điện thoại di động ra. Rất nhanh. Nàng đem điện thoại di động cất về trong túi. Nhìn thấy Trình Vân hòm đặt ở giữa đường. Nàng vội vã ăn cần chạy tới kéo hòm tay hãm. Muốn đem Chi Tiên phóng tới bên tường đi tới. Nhưng là. Thật nặng, Đường Thanh Ảnh kéo đến có chút mất công sức. Khặc khặc, vẫn là ta đến đây đi, cái dương này có chút vấn đề, bánh xe kẹp lại, xoay chuyển một điểm đều không trượt. Trình Vân từ trong tay nàng tiếp nhận hòm. Hai Đường Thanh Ảnh nhìn một chút Trình Vân. Lại nhìn một chút An Nữ Hiệp. Kinh ngạc nói. Con kia thành tinh mèo đây, các ngươi đem con kia yêu tinh ném mất sao, vẫn là nó giữa đường chạy trong dương ngủ đây. Ồ, ngươi như thế kinh ngạc làm gì? Nó nếu là không gặp, ngươi không phải hẳn là rất cao hứng sao? Trình Vân buồn cười nhìn một chút nàng. Đúng vậy, ta không phải hẳn là rất cao hứng sao? Đường Thanh Ảnh như vừa tỉnh giấc chiêm bao vậy mở to hai mắt. Đứng ngây ra chốc lát, nàng mới hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, gặp ta e sợ cũng trúng rồi kia miêu yêu yêu pháp rồi. Lúc này dương hành lý trái phải rung động mấy lần. Như là bên trong có đồ vật đang giãy giụa. Mấy giây sau hướng về bên cạnh ngã xuống. Oành một tiếng, tiếng vang trầm nặng. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn dương hành lý. Nuốt từng ngụm nước. Con vật nhỏ này vừa nghe thấy âm thanh của ta liền kích động như thế. Trình Vân bất đắc dĩ ngồi xổm xuống mở ra dương hành lý. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy Tiểu La Lị nghiêm túc ngồi ở trong dương hành lý. Dưới mông là một cái màu đen khinh bạc thông khí vận động quần lót. Con vật nhỏ kia chính giơ lên một cái móng vuốt nhỏ vuốt mắt. Sau đó hung tợn chừng nàng Đường Thanh Ảnh ánh mắt hơi hướng phía dưới. Vừa nhìn về phía Trình Vân. Nguyên lai tỷ phu mặt chính là loại này. An Nữ Hiệp tắt chớp mắt che mắt. Bởi vì khe hở có một chút điểm lớn duyên cớ. Nàng không thể không thông qua lừa mình dối người phương pháp đến để một loại nào đó huyền diệu khó hiểu nguyện rùa không tìm tới chính mình. Không nhìn nổi, không nhìn nổi. Nhìn muốn bị đau mắt hột. Ta không nhìn. Tiểu La Lịa nhìn một chút Trình Vân. Lại ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu. Xèo một hồi từ trong dương hành lý nhảy ra. Vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Trình Vân có chút lúng túng. Vội vã đóng lại hòm, nhấp theo cũng hướng về trên lầu đi. Đi tới một nửa thời điểm, hắn gặp gỡ Trình Yên. Trình Yên chính quay đầu lại nhìn trên lầu phương hướng. Nghe thấy tiếng bước chân lại xoay đầu lại lờ mờ liếc mắt nhìn hắn. Trở về rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu La Lị vì sao như vậy vội vã hướng về trên lầu chạy, nó là đến xem nó con chuột con đi. Há. Vậy ta đi xuống trước rồi. Hừm, ăn ta đều đặt ở trên kỷ trà rồi. Được Tiểu La Lị ở cửa chờ Trình Vân chờ đến có chút nôn nóng. Mãi đến tận Trình Vân cho nó mở cửa. Nó chạy vào gian phòng. Nhìn thấy Tiểu Hamster chính vui vẻ ở trong lồng chạy trục lăn. Nó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới vừa nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân tắt thả xuống hòm đi ra ngoài. Ở lầu hai gõ gõ na khúc môn. Không ai đáp lại, nghĩ đến là còn đang câu lạc bộ chưa có trở về. Quầy lễ tân. An Nữ Hiệp cầm hai cái cúp đứng ở giá để vật trước. Nhìn chung quanh. Cuối cùng nàng đem cúp đặt ở giá để vật trung gian. Thứ hai đếm ngược cao một cái ô vuông trên. Vị trí này là bắt mắt nhất. Vì này, nàng đem một chậu cây văn trúc rời đến những nơi khác. Trình Vân cũng tùy theo nàng đến. Trình Yên mấy người đều ngồi ở trước khay trà, chính sát bên đem trên bàn mấy cái đóng gói hộp mở ra. Bởi vì nhà khách nhân khẩu nhiều. Trình Vân đóng gói hai con vịt quay. Còn có mấy trăm đồng tiền. Dùng ba cái lớn nhất đóng gói đóng hộp dê bò cạp. Tiểu Pháp Sư thật dài hít một hơi. Thơm quá a, Đường Thanh Ảnh gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Yên cảm thụ trong tay nhiệt độ. Lại hơi nhíu nhíu mày. Làm sao vẫn như thế nóng, một điểm đều không lạnh. Trình Vân tức khắc xứng sờ. Nay ngược lại là sơ sẩy rồi. Trình Yên nhớ tới trên mạng một ít tiết mục ngắn. Không do mắt liếc Trình Vân. Ngươi sẽ không là ở Cẩm Quan mua một phần ăn sau đó cho rằng Yến Kinh đặc sản cho chúng ta mang về chứ? Đường Thanh Ảnh chỉ vịt quay đóng gói túi dưới góc phải. Nơi này viết có địa chỉ. Yến Kinh. Đó là xảy ra chuyện gì? Trời nóng nực đi. Đường Thanh Ảnh đúng là không để ý nhiều. Đeo lên găng tay trước tiên bắt một khối dây bò cạp nhét vào trong miệng. Dây bò cạp trên thịt đã đôn đến mức rất mềm nát. Một khẩu cắn xuống tràn đầy mùi thịt. Nước canh ở giữa răng môi lưu động. Làm cho nàng không nhịn được lộ ra hưởng thụ biểu tình. Hẳn là đi, ta cũng không mua bao lâu, lên phi cơ trước mới mua. Khả năng là đều đặt ở một khối, không dễ như vậy lạnh. Trình Vân nói xong. Lại làm bộ mặt tối sầm nói. Không lạnh còn không được chọn ba nhặt bốn nhanh lên một chút nhân lúc nóng ăn ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Trình Yên nhìn thấy Đường Thanh Ảnh ăn được hương, nàng rất nhanh cũng đeo lên găng tay. Ô, Tiểu La Lị nhược nhược nói. Ngươi xem các ngươi. Đem Tiểu La Lị quên rồi. Trình Yên nhìn thấy Tiểu La Lị trơ mắt nhìn dáng dấp liền mất đi lý trí. Cũng không kịp nhớ chính mình ăn. Liền vội vàng đem một miếng thịt đưa tới Tiểu La Lị bên mép. Tiểu La Lị cũng không bài xích nàng, bé ngoan từ trong tay nàng điêu quá thịt, cái miệng nhỏ nhai. Ta đi tới cho nó cầm chén. Trình Vân lên lầu. Cầm Tiểu La Lị thau cơm cùng một cái bát xuống. Tiểu La Lị liền giao cho Trình Yên. Hắn tắc xới một chén dây bò cạp. Đặt ở bên cạnh. Trình Yên ngắm hắn một mắt cho Na lão sư lưu hùm cho hắn cũng nếm thử. Hắn phòng chừng cũng sắp trở về rồi. U, V, K, W, W, M. Ta kể cho ngươi ta cùng trưởng gia đại nhân đi rồi hoàng cung. Bò trưởng thành. Còn vỗ thật nhiều bức ảnh. Ta cầm cho ngươi xem. Ăn nữ hiệp đầu cùng du điểm tiểu cô nương tập hợp đến mức rất gần. Nàng lấy ra điện thoại di động không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về nàng tiểu du cô nương chia sẻ hành trình. Du điểm tiểu cô nương vừa cầm lấy dây bò cạp cái miệng nhỏ gặm. Vừa phối hợp ừ a a. Còn phân ra tinh lực đến gần nhìn nàng bức ảnh. Đập đến tốt. Du điểm tiểu cô nương đem cái cuối cùng chữ nuốt xuống cũng hướng ăn nữ hiệp ném đi một cái cổ vũ ánh mắt. Khà khà quá khen rồi. Ăn nữ hiệp chụp chụp đầu, xấu hổ cười, ngươi nhìn tấm này, cái này chính là ngự hoa viên. Ồ, du điểm tiểu cô nương nhìn thấy một thân cây, ngoài ra còn có một ông già nửa cách đầu. Đây là ta ở trường thành đập trưởng ra. Ồ, du điểm tiểu cô nương nhìn thấy nghiêng liên miên không dứt núi xanh cùng một đoạn trường thành. Tìm nửa ngày ở dưới góc trái tìm tới một cái ôm mèo thanh niên. Ồ nha nhìn thấy rồi. Lại nhìn cái này. Khặt khặt du điểm tiểu cô nương không nhìn được nói sang chuyện khác. Ta nhìn ngươi trận đấu. Ngươi thật là lợi hại hai ngươi không phải không chơi game sao đúng đấy. Thế nhưng ta vẫn là nhìn ngươi trận đấu. Không chỉ là ta Thải Thanh cùng Trình Yên đều nhìn. Du điểm tiểu cô nương nói. Ta tuy rằng đều xem không hiểu. Nhưng nhìn đến màn đạn trên tất cả đều là nói ngươi lợi hại lời nói. Ta liền biết ngươi lợi hại bao nhiêu rồi. Này, không phải ta lợi hại, là bọn họ quá thức ăn. Ăn nữ hiệp trước sau như một khiêm tốn. Ngạch, khoảng chừng 10 giờ tối thời điểm, những người còn lại đã lên lầu, Na Khúc mới trở về. Nhìn thấy Trình Vân bóng người. Hắn bỏ ra một vệt nụ cười. Chào hỏi nói. Trưởng gia đã về rồi lúc này Trình Vân chính ôm Tiểu La Lị ngồi ở quầy lễ tân. Cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời nhìn Long Miêu. Thấy thế liền vội vàng đứng lên nói. Hừm. Ngươi hiện tại mới trở về nhiều huấn luyện một lúc. Na Khúc trong giọng nói đều lộ ra uể oải. Ta từ Yến Kinh dẫn theo điểm ăn trở về cho ngươi để lại điểm. Chỉ là khả năng không nóng thời điểm ăn ngon rồi. Trình Vân từ trên kỷ trà bưng lên bát đưa cho Na Khúc. Phía trên còn dùng một cái mâm che kín. Không muốn tổng khiến cho như vậy mệt. Bất quá nếu mệt mỏi liền nghỉ sớm một chút. Mang lên đi ăn đi, sáng sớm ngày mai ăn cơm sáng thời điểm cầm chén mang đến đến liền được rồi. Này, cảm tạ trưởng ra. Na Khúc tiếp nhận bát. Liền như Trình Vân ăn ăn nữ hiệp ở trong tủ lạnh thả một ngày điểm tâm vẫn như cũ cảm thấy trong lòng rất ấm một dạng. Na Khúc cũng cảm giác có một dòng nước ấm từ đáy lòng bay lên, ở đây dạng một thế giới lạ lẫm, vậy cũng là một điểm an ủi rồi. Hắn nắm chặt bát, chỉ lo toàn thân thoát lực chính mình sẽ đem bát cho lăng ngã, từng bước vững vàng đi lên lâu. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn phía Trình Vân. Tỷ phu đến rồi. Trình Vân lại đi trở về đi ngồi xuống. Đường Thanh Ảnh mới ấm xuống ô trống. Đại mạc biên giới quân chứng san sát. Tiếng lục lạc từ cồn cát trên đỉnh truyền đến, phía dưới là huấn luyện tiếng kêu gào, mơ hồ có thương pháo nổ vang. Một cái giữ lại nhợt nhạt vụn râu, ăn mặc áo vải người trung niên cưới lạc đà hạ cồn cát, bình tĩnh nhìn quét tất cả xung quanh. Thấp bé cây mối cây, đất cát, quân chứng cùng đóng tại phương xa trên cồn cát khôi ngô quân sĩ. Ầm ầm, giáp trụ, đao thương lành nghề lúc đi kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp tiếng kim loại. Dầm một người lính xốc lên giày đặc mảnh, ánh mắt đảo qua trong lều mấy người, cuối cùng dừng lại ở một tên tướng quân trẻ tuổi trên người. Tiếp theo hắn một tay nện ở ngực, phát ra hoành một tiếng vang trầm thấp. Báo cáo tướng quân, hắn đến. Tướng quân trẻ tuổi chớp mắt đứng dậy, nhìn về phía tiểu tướng phía sau. Một người trung niên sau đó đi vào trong lều. Hai người ánh mắt chớp mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Người trung niên hai mắt bình tĩnh, ngoài miệng dần dần mang theo nụ cười nhạt. Mà tướng quân trẻ tuổi tắc ngơ ngác, tựa hồ rơi vào một loại nào đó hồi ức ở trong. Cuối cùng là Trường Diệu đạo nhân trước tiên mở miệng, ngươi gọi Lý Tính phải. Lý tướng quân gật đầu. Trưởng gia nói muốn ta báo danh hiệu của ngươi. Trường Diệu đạo nhân quay đầu liếc nhìn tên kia đứng như tháp sắt binh sĩ còn rất hữu hiệu trưởng gia. Hắn vẫn tốt chứ? Đương nhiên. Ngươi bên này quá rồi mấy năm, nhưng trưởng gia bên kia chỉ quá rồi mấy tháng. Trường Diệu đạo nhân nói. Càng là như vậy, Lý tướng quân cũng coi như là có nhiều va chạm xã hội, có thể tiếp thu loại này chuyện lạ. Thế là hắn lộ ra một vệt nụ cười. Ta còn muốn hỏi một chút trưởng gia đại nhân cùng nữ hiệp yêu yêu cô nương thế nào rồi đây. Sách may gặp rồi. Lý tướng quân ôm quyền. May gặp. Trường Diệu đạo nhân cũng khẽ mỉm cười. Thời không lữ xá của ta. 57 chương 554. Người phát ngôn trong đại chứng không ngừng Lý tướng quân một người. Còn có mấy cái đem toàn thân đều bao phủ ở dưới hắc bào sa man. Mấy người mặc giáp nhẹ quan chỉ huy. Cùng với hai cái nhấc theo bút mặc áo vải trung niên nữ tử. Nhưng lúc này bọn họ đều không lên tiếng, duy trì yên tĩnh, nhìn kỹ Lý tướng quân cùng vị này người bí ẩn gặp mặt. Ngày hôm nay thảo luận trước hết tạm thời gác lại đi. Lý tướng quân nhìn chung quanh một mắt mọi người, lại mỉm cười nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Trường Diệu tiền bối lặn lội đường xa mà đến, nói vậy cũng mệt nhọc rồi. Ta đi an bài cho ngươi một cách màn nghỉ ngơi, lại gọi người làm điểm ăn, không tính được đón gió, ít nhất điền điền cách bụng. Không cần như thế khách khí. Trường Diệu đạo nhân nói. Không sao, ta cũng vừa hay muốn cùng tiền bối tán gẫu một chút. Lý tướng quân khoát tay áo một cái. Trong lều những người còn lại đã đứng dậy, hoặc là thu dọn quần áo khôi giáp, hoặc là chỉnh đốn sách giấy, lập tức không nói một lời đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ thảo luận đều là trọng yếu nhất, nhưng hiển nhiên Lý tướng quân cùng Trường Diệu đạo nhân gặp mặt muốn càng quan trọng chút. Thế giới mới từ diệt vong biên giới đi ra, vật tư cũng không đầy đủ, trong quân càng là keo kiệt. Lý tướng quân lấy một khối phơi khô lạc đà thịt, gọi người đem hôm qua bắt không cam lòng ăn hoàng tích dịp đem ra nướng, lại luộc mấy khối khoai tây. Trái phải suy nghĩ chút, hắn vẫn cảm thấy so với ở nhà khách lúc thức ăn kém quá nhiều, sợ Trường Diệu đạo nhân ghét bỏ. Thế là hắn lại lấy ra quý giá bột mì tự mình in vài tờ bánh. Bận việc non nửa ngày mới đưa hết thảy đồ ăn bưng đến Trường Diệu đạo nhân trong lều. Tiền bối vì sao không ngồi cự ưng lại đây, chậm rãi đi tới cũng tốt, có thể nhìn xem các ngươi phía thế giới này. Trường Diệu đạo nhân đang nhìn đến bánh rán trong nháy mắt, biểu tình có chút kỳ quái. Điều kiện không được, có chút thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lý tướng quân cho rằng hắn là hiềm đồ ăn quá kém, không do có chút quấn bách. Không thể nào, này đã là cao quy cách, kỳ thực ngươi không cần phải như vậy. quy cách lại cao cũng không sánh được trưởng gia đại nhân bên kia. Cái này tự nhiên. Trường Diệu đạo nhân cười cợt. Ánh mắt đã khôi phục yên tĩnh trong suốt. Không cần thiết cùng trưởng gia đại nhân bên kia so với. Này một đường đi tới ta đã đại khái biết các ngươi đây là một như thế nào thế giới rồi. Huống hồ ta cũng là không thèm để ý những này. Đa tạ tiền bối thông cảm. Nói đến ngươi mới là tiền bối. Trường Diệu đạo nhân trước tiên cầm lấy một khối bánh nướng cắn một cái, phát ra ca xì lanh lảnh âm thanh. Nguyên đến nhà khách bánh nướng bảng hiệu là như vậy. Trường Diệu đạo nhân không do niệm câu. Hạ Lý tướng quân xứng sờ. Đơn giản tới nói chính là ta đem chiêu bài của ngươi bị đập phá. Trường Diệu đạo nhân đúng là không một chút nào cảm thấy đối lý. Nói thế nào ngươi nhớ tới ngươi lưu lại bánh nướng bếp lò sao? Đương nhiên nhớ tới. Lý tướng quân trên mặt lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ. Đoạn thời gian kia với hắn mà nói thật là kỳ huyễn khó mà tin nổi, lại đẹp đến tuyệt không thể tả. Nhưng hắn chớp mắt hiểu ra lại đây. Lẽ nào tiền bối ngươi U Vinh Quy Quy Mơ. Trường Diệu đạo nhân gật gật đầu. Vừa ăn bánh rán vừa chậm rãi đem chính mình kế thừa Lý tướng quân bánh nướng bếp lò sau sự nói một lần. Giảng xong lúc hắn đã đem một cái bánh rán ăn xong. Sau đó hắn cầm lấy cái thứ hai bánh rán. Thả ở trước mắt vừa đánh giá vừa cảm khái nói. Chẳng trách ta khai trương ngày thứ nhất chuyện làm ăn tốt như vậy. Cũng khó trách trưởng gia nói ta cùng ngươi làm được bánh nướng là một cái thiên một cái địa. Chẳng trách những đứa nhỏ kia. Ngươi cảm thấy ăn ngon là tốt rồi. Lý tướng quân nói xong vừa chỉ sắt trong khay nương tích dịch. Này hoàng tích dịch mùi vị cũng không tệ lắm. Chỉ là khả năng không có trái đất như vậy phong phú gia vị liệu. Ngươi vì sao không ăn ta? Ta trước là ăn cơm xong. Lý tướng quân liếc nhìn thức ăn trên bàn. Thì ra là như vậy. Trường Diệu đạo nhân lờ mờ gật gật đầu. Từ dài nửa mét tích dịch trên xé ra một chân xuống. Bên trong màu trắng bốc hơi nóng thịt rất có thể hấp dẫn người thèm ăn. Hắn vừa ăn vừa nói. Kia liền nói thẳng đi. Trưởng gia nói ngươi khả năng cần sự giúp đỡ của ta. Ta lại đây cũng gánh vác trách nhiệm của ta. Hai việc tiến đến một khối rồi. Chúng ta tình huống của nơi này ngươi cũng nhìn thấy rồi. Lý tướng quân cũng hào không dài dòng. Cuộc chiến tranh này đã đánh hơn 10 năm. Chúng nó năng chinh thiện chiến. Quân tiên phong chỉ không người có thể ngăn. Mà chúng ta liên tục bại lui. Mãi đến tận ta từ trưởng gia đại nhân nơi đó trở về, chiến tranh cán cân mới từ từ bắt đầu ngã về chúng ta này phương. Nhưng liền ở trước đây không lâu. Nối nghiệp không còn chút sức lực nào, chúng nó hay là đã ý thức được chính mình vô pháp chính diện cùng đại quân của chúng ta chống lại. Có một đội quân xé chắn ra lẻ. Xâm nhập chúng ta phía sau. Chúng nó một mình thực lực mạnh mẽ. Mà đi tới một chỗ liền cướp đoạt một chỗ sinh cơ. Trăm năm đều khó mà khôi phục như cũ. Chuyện này với chúng ta phía sau uy hiếp cực đại, mà nếu như chúng nó thật muốn ẩn núp xuống. Hoặc là nhằm vào chúng ta yếu đối phía sau tiến hành phá hoại. Chúng ta rất khó trừng phạt chúng nó. Các ngươi trước ngay ở thảo luận cách này đúng thế. Lý tướng quân gật đầu. Ta từ trưởng gia đại nhân nơi đó mang đến thương pháo. Thuốc nổ cùng học cấp tốc phương pháp tu hành. Chúng ta đang ở dưới đây thành lập săn giết tiểu đội. Chuyên môn săn giết xâm nhập phía sau chúng nó. Chỉ là cái biện pháp này vẫn cứ rất khó. Chúng nó xác thực muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Là chúng nó trên người chịu trọng giáp, hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng. Lý tướng quân có chút bất đắc dĩ. Cho dù là nhất chiến sĩ ưu tú, cũng nhất định phải 5 đến 10 người một đội mới có thể bảo đảm săn giết tỷ lệ thành công. Vì lần theo chúng nó, còn cần đại lượng cử ưng, trọng mã. Những này cũng làm cho chúng ta rất khó gánh vác. Chiến đấu, lần theo, săn giết. Những thứ này đều là một tên kiếm tu an hiểu nhất. Trường Diệu đạo nhân ăn xong tích dịch chân. Ta đối cái gì hai cái vị diện. Chủng tộc chiến tranh không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn giữ lại truyền thừa của ta. Thế nhưng làm bằng hữu, ta là rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Ngươi cái kế hoạch kia có thể bình thường thực thi. sau đó tìm chút thanh thiếu niên. Để ta chọn ra một ít thiên phú vô cùng tốt. Ta sẽ mau chóng để bọn họ nắm giữ một tên kiếm tu cơ bản nhất năng lực. Đa tạ tiền bối, món đồ này mùi vị rất tốt. Trường Diệu đạo nhân chỉ vào nương tích dịch. Không tán gẫu bao lâu, Lý tướng quân liền đi ra lều lớn. Lúc này toàn thể nhân loại chủng tộc đều ở vì chiến tranh phục vụ, một đạo mệnh lệnh truyền đạt, thực thi tốc độ cực nhanh. Sau 10 phút, một người mặc giáp nhẹ binh sĩ bưng mâm từ Trường Diệu đạo nhân trong lều đi ra. Trong cái mâm còn sót lại rất nhiều đồ ăn. Trường Diệu đạo nhân chỉ đem bánh nướng ăn xong. Nương tích dịch chỉ ăn một cái kia chân. Ăn một cái khoai tây. Phơi khô lạc đà thịt tính chất tượng trưng nếm trải một điểm. Binh sĩ bưng sắt bàn đi thẳng tới Lý tướng quân trong lều tàn nhẫn nuốt nước bọt. Tướng quân. Lý tướng quân nhìn một chút sắt trong khay đồ ăn. Phất phất tay. Cầm cho săn giết trong bộ đội thành tích huấn luyện tốt nhất tiểu đội ăn đi. Phải chiến tranh đánh tới hiện tại. Mỗi tên lính đều trải qua một đoạn ý nghĩ cách tìm kiếm thức ăn thời kỳ. Kiên quyết sẽ không có người chú ý phần này đồ ăn là người khác ăn qua. Có thể ăn được thịt chính là một cái rất xa xỉ sự tình rồi. Ngày mùng 5 tháng 6. Nâng ăn nữ hiệp phúc, nhà khách chuyện làm ăn trở nên càng ngày càng nóng nảy lên. Cho dù Trình Vân đã ở đoàn mua trên bình đài thiết trí không chấp nhận sớm đặt trước, mà trực tiếp viết đến không chấp nhận điện thoại chờ bất luận cái gì. Hình thức sớm đính phòng một hàng chữ. Vẫn là cuồn cuộn không ngừng có người gọi điện thoại tới hỏi có hay không gian phòng. Có thể hay không ở mấy ngày sau lưu cái gian phòng vân vân. Ăn cơm sáng thời gian trong quầy lễ tân chuông điện thoại vang lên nhiều lần. Bất đắc dĩ. Trình Vân đành phải kế hoạch chế tác một đoạn nhạc chờ. Lấy hy vọng có thể ngăn cản ăn nữ hiệp những người ái mộ kiên nhẫn nhiệt tình. Đến mức nhạc chờ âm thanh. Trình Vân nhìn về phía bên bàn trà trên mấy người. Như vậy ai tới vì chúng ta nhà khách làm cái này đại sứ hình tượng đây? Na Khúc theo bản năng ngẩng đầu lên liếc nhìn. Phát hiện không chính mình chuyện gì. Liền lại cúi đầu yên lặng ăn cơm rồi. Còn lại mấy cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, ăn nữ hiệp trước tiên từ chối nói, ta khẳng định không được, ta nói chuyện đều nói lắp. Du điểm tiểu cô nương cũng nói, ta âm thanh cũng không êm tai. Yêu yêu cùng Trình Yên đến đây đi. Các nàng âm thanh đều rất êm tai. Tiếng phổ thông cũng nói thật hay. Đường Thanh Ảnh đúng là một điểm không phát khiếp. Trái lại có chút hưng phấn. Có thể nàng mới vừa giơ tay lên chuẩn bị mao toại tự đề cử mình. Liền nghe gặp bên cạnh truyền ra hai âm thanh ta không ngại. Ô Trình Yên nghi hoặc nhìn về phía Tiểu La Lị, đã thấy Tiểu La Lị cũng chính nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, trên mặt nàng hiện lên một vệt nụ cười. Rất rõ ràng Tiểu La Lị là ở học nàng những này động vật nhỏ chỉ có rất ỉ lại một người. Đem người kia cho rằng thủ lĩnh, mới sẽ theo người kia học. Tiểu La Lị tắc có chút bất mãn rồi. Đường Thanh Ảnh lúc này mới nhược nhược nói, ta cũng có thể. Như thế tích cực a. Trình Vân đánh giá Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên, không nhìn Tiểu La Lị. Ta mới không có tích cực, Trình Yên lập tức phủ nhận. Đồ vật kia ngươi đương nhiên không có. Được rồi, ta tích cực, Đường Thanh Ảnh rụt cổ một cái. Vậy các ngươi hai đến cùng ai tới? Trình Vân sạm mặt lại. Đường Thanh Ảnh liếc trộm Trình Yên, không nói gì. Trình Yên tắc nghiêm mặt nói. Ta chỉ là không ngại giúp ngươi việc này. Nếu như có người khác đồng ý giúp ngươi, ngươi liền tìm người khác đi. Ô được rồi. Vậy thì ngươi tới đi. Trình Vân đón Tiểu La Lị ánh mắt mong chờ. Quyết định do Đường Thanh Ảnh tới làm cái này nhà khách an cư người thứ nhất ngữ âm đại sứ hình tượng. Âm thanh của nàng là mềm mại nhu nhu, ngọt ngào, rất êm tai. So với Trình Yên âm thanh mát lạnh, nàng càng thích hợp làm công việc này. A, ta ăn xong rồi. Tiểu pháp sư ngáp một cái. Ta cũng ăn xong rồi, ta muốn đi học rồi. Trình Yên thả xuống bát đũa, nghiêm mặt đứng lên. Buổi trưa trở về ăn cơm chưa sao? Trình Vân như thường hỏi. Không, ngạch. Trình Vân ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của nàng. Ai lại trêu chọc ngươi sao? Không có. Trình Yên cầm lấy một quyển sách liền đi ra ngoài. Được rồi. Trình Vân nhún vai một cái, cảm thấy cái tuổi này tâm tư của con gái thật là khiến người ta không hiểu. 10 giờ sáng, Trình Thu Nhã chạy tới. Lúc này khí trời đã rất nóng. Nàng vẫn như cũ dùng khẩu trang che mặt. Nhưng lại nhìn thấy nàng hơi vung lên lông mày. Tựa hồ nội tâm vô cùng đắc ý. Đùng đùng. Nàng tay phải nắm bắt một sấp vé vào cửa. Đánh ở lòng bàn tay trái phát ra đùng thanh âm bột bột. Còn đối nhà khách an cư mọi người hỏi. Các ngươi đoán đây là cái gì? Trình Vân không nhìn vấn đề của nàng. Chuyển hướng tiểu pháp sư. Nàng đây là làm sao rồi đuôi vịnh cao như vậy? Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói. Nàng muốn mở ca nhạc hội rồi. Thời không lữ xá của ta 57 chương 555 giết người kiếm thải lão sư ngươi vì sao muốn nói ra à để bọn họ đoán một cách không tốt sao? Trình Thu Nhã trang bức thất bại. Lông mày trở về hình dáng ban đầu. Lúc này, nàng dư quang lại thoáng nhìn Trình Vân một mặt kinh ngạc. Nàng đều mở ca nhạc hội rồi. Trình Thu Nhã sắc mặt thoáng chốc một đen. Một thanh đưa tới tóm chặt Trình Vân cổ áo. Nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng lanh lảnh hà hơi tiếng. Nàng lại vội vã buông lỏng tay ra. Nhưng vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi nói cái gì? Trình Vân khặt hai tiếng. Ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Đường Thanh Ảnh cũng đồng dạng hết sức kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc điểm cùng Trình Vân không giống. Nhị đường tỷ muốn mở ca nhạc hội sao? Ở đâu mở a? Ta muốn đi cổ động. Trình Thu Nhã lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng lại làm bộ biết điều đưa tay ra đè ép ép. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Trình Vân không do lườm một cái. Trình Thu Nhã là ai phối hợp nàng biểu diễn nàng liền cùng ai chơi. Ngay lúc đó liền đem vé vào cửa đập đến đùng đùng vang. Nói với Đường Thanh Ảnh. Ta cho các ngươi dẫn theo vé vào cửa. Hàng trước nha. Giá trị hơn nghìn đây ta trận đầu ca nhạc hội. Các ngươi nhất định phải tới cổ động a ở đâu a cao tân khu bên kia. Cẩm quan đại ma phương. Há, cái kia ngũ lương dịch diễn nghệ trung tâm hai danh tử này không êm tai. Cẩm quan đại ma phương êm tai chút. Trình Thu Nhã khoát tay áo một cái. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Lại hỏi. Ngươi có nhiều như vậy ca đến hát sao hắc ngươi này nói gì vậy ta quan tâm ngươi cắt thiếu đến rồi. Ngươi ngay cả ta phía sau cùng thải lão sư lại hợp tác rồi hai bài hát cũng không biết còn quan tâm bản tỷ tỷ. Trình Thu Nhã không nhịn được nhẹ xì một tiếng. Vậy cũng mới 6 bài hát a. Còn có 3 đầu không tuyên bố tân ca. Chất lượng không cần phải nói. Chúng ta chuẩn bị mượn ca nhạc hội cho tân ca trước tiên tạo tạo thế. Sau đó sẽ ra. Trình Thu Nhã nói rằng. Hát xong này 9 bài hát liền có 4-50 phút. Thêm vào chuyển động cùng nhau phân đoạn cùng chợ hát khách quý. Nửa giờ liền đi qua rồi. Còn có người chủ trì nói chêm chọc cười. Đến thời điểm ta còn có thể học cách khác nghệ nhân ôm một thanh đàn guitar đi ra tùy tiện hát một hai đầu gần nhất rất hỏa tiểu dân sao. 2 giờ liền có mà. Nói không chắc còn có nhiều. Tốt tạm tạm dáng vẻ. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Có ý gì bản tỷ tỷ hiện tại đang giận có chính là người đến mua vé. Ngươi đến thời điểm nhìn ca nhạc hội bầu không khí có bao nhiêu nóng nảy ngươi liền biết rồi. Trình Thu Nhã khẽ hừ một tiếng. Đúng không? Trình Vân liếc nhìn tiểu pháp sư. Khắc khắc. Trình Thu Nhã lúc túng rồi. Xem ra sự nghiệp của ngươi hiện tại cũng là sinh động mà. Trình Vân đem ở trên kỷ trà đi tới đi lui tiểu la lịa sách lên. Ôm vào trong ngực xoa. Ở công ty còn thuận lợi chứ thuận lợi. Trình Thu Nhã ngồi ở bên cạnh hắn, làm gì cũng rất thuận lợi. Vậy thì tốt. Trình Vân lại ngáp một cái. Nâng ngươi phúc. Nói bậy. Trình Vân tiếp nhận trong tay nàng ca nhạc hội vé vào cửa. Mắt liếc phía trên ấm một tên thân mang lễ váy. Khí chất xuất trần đại mỹ nữ. Bất luận thế nào hắn đều khó mà đem cùng mình trong ấn tượng Trình Thu Nhã liên hệ tới. Phải biết khi còn bé bọn họ nhưng là đồng thời hôn quá thiên ngưu. Hướng về trên bãi phân châu cắm quá cỏ pháo. Ngày 13 tháng 6. Được rồi. Đến thời điểm ta sẽ mang theo người đi cho ngươi tăng cường vào chỗ suốt. Chết ngạo kiều lưu lại ăn cơm chưa sao em? Nếu ngươi thành tâm thành ý lưu bản tỷ tỷ ăn cơm chưa? Bản tỷ tỷ cũng vừa hay rảnh rỗi. Vậy thì ở lại đây đi. chỉ là ta ăn không được kích thích tính cường đồ vật. Trình Thu Nhã nói. Quen cho ngươi. Trình Vân liếc mắt. Tiểu La Lị tắc nằm ở trong ngực của hắn. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ cật lực ngăn cản ma trào của hắn. Nó thật giống cảm thấy như vậy chơi rất vui. Mới vừa đã ăn cơm chưa, vừa vặn Phùng Hàm đám người đến rồi. Đi vào nhà khách lúc. Trình Vân cùng Trình Thu Nhã còn nghe thấy bọn họ tiếng nói chuyện tiểu tử ngươi có phải là yêu đương rồi. Gần nhất cả ngày không gặp người. Ngày hôm qua liền để ngươi tới. Ngươi không phải kéo tới hôm nay. Đúng đấy, lần trước ta gọi điện thoại cho hắn hắn còn không tiếp. Ta ở câu lạc bộ A, chỉ là ta ở lầu 4 luyện kiếm thuật. Ngày hôm đó ta là đem điện thoại di động thả trong ngăn kéo. Nhìn thấy thời điểm đều là buổi tối. Ta rất mệt liền không về. Ngày thứ hai liền quên, có lỗi với Nguyên Võ ca ca. Ngươi vẫn đúng là đi luyện kiếm thuật rồi đúng đấy. Ba người vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mang theo khẩu trang Trình Thu Nhã còn có bên cạnh Trình Vân. Trúc Gia Ngôn sườn sốt một chút thu. Hắn dư quang nhìn thấy lúc này quầy lễ tân có người đi ngang qua. Liền phản ứng rất nhanh đem nói nuốt xuống. Nói rằng. Ngươi cũng ở a. Nhà ngươi là cho trưởng gia bọn họ đưa vé vào cửa đến chứ. Trình Thu Nhã chớp hai lần con mắt. Ngươi làm sao cũng cùng bọn họ gọi hắn trưởng gia rồi. Trúc Gia Ngôn phản ứng vẫn như cũ rất nhanh. Các ngươi không thấy mấy ngày trước nữ hiệp trực tiếp sao, hiện tại toàn mạng người đều biết Trình lão bản gọi trưởng gia rồi. Trình Thu Nhã nghe được sững sờ một thoáng, có đúng không? Đúng đấy, được rồi được rồi. Trình lão bản lại quấy rối rồi. Phùng Hàm mỗi lần trong lòng lo lắng liền yêu thích đến nhà khách an cư. Không thể nào. Trình Vân cười nói. Tiểu pháp sư tắc yên lặng cho bọn họ làm thủ tục nhập cư. Trúc Gia Ngôn còn hỏi nói. Trưởng gia, Na lão sư có ở đây không ở đi? Hẳn là ở trên lầu chóp rèn luyện. Ngươi tìm hắn có việc. Trình Vân chỉ trên lầu chóp. Ta kiếm thuật trên gặp phải cái vấn đề. Ta tối hôm qua nghĩ đến một buổi tối đều không nghĩ thông suốt. Nghĩ tới hỏi một chút Na lão sư. Trúc Gia Ngôn gật đầu nói. Bên cạnh Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đều nghe được sững sờ một thoáng. Như vậy à, ngươi cũng thật là cái thật lòng học sinh a. Trình Vân cười nói. Ta chỉ là đối kiếm thuật so sánh cảm thấy hứng thú. Trúc Gia Ngôn nói. Thẻ phòng tiểu pháp sư đem thẻ phòng cùng chứng minh nhân dân chuyển cho bọn họ. Cảm tạ rồi. Trình lão bản chúng ta liền đi tới rồi. Tốt đẹp. Ba người vai sóng vai đi lên lầu. Phùng Hàm hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi thật đang luyện kiếm thuật? Lâm Nguyên Võ cũng nói. Chính là cái kia Na khúc đấu kiếm luyện được như thế mê ly, so với luyện cung tên còn nghiêm túc a. Đúng đấy. Có tốt như vậy chơi sao? Có chút Gia Ngôn không chút do dự. Không chỉ có là chơi vui. Hơn nữa rất có mị lực. Đúng rồi, ta đều không hiểu rõ quá. Cái kia Na khúc bản lĩnh thế nào ung dung đánh. Bại Chu giáo luyện. Trúc Gia Ngôn nói. Lợi hại như vậy, vậy ngươi luyện được cái gì thành quả đến rồi không? Lâm Nguyên Võ cười cợt. Ta chỉ học hơn một tháng, bất quá hiện tại sao? Trúc Gia Ngôn liếc mắt Lâm Nguyên Võ. Rất có tự tin. Nếu là cho chúng ta một người phát một thanh kiếm, Nguyên Võ ca ca khẳng định không đánh lại được ta. Như thế châu bò. Lâm Nguyên Võ cười đến càng vui vẻ rồi. Trong vòng 3 giây lấy mạng của ngươi phúc. Các ngươi về phòng trước đi, ta đi mái nhà tìm Na lão sư. Trúc Gia Ngôn đi tới lầu 2 liền không hướng lên đi rồi. Chúng ta cũng đi xem tập hợp tham gia trò vui. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phùng Hàm cũng tán thành. Trúc Gia Ngôn nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời. Ba người sắp tới mái nhà. Bởi vì buổi chiều mặt trời lớn, cũng không người đến mái nhà chơi. Bày ra kỷ trà ghế dựa mây đều bị rời đến một bên. Lưu ra một khối đất trống. Ăn nữ hiệp cùng Na khúc đều ở trên mặt này. Chỉ thấy ăn nữ hiệp cầm trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm. Na khúc trong tay lại là một thanh trắng bạc kiếm ra bia. Hai thanh kiếm thân kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt tia sáng. Hai người cách cánh tay dài thêm kiếm khoảng cách đối lập. Ăn nữ hiệp biểu tình thong dong. Na khúc tắc nghiêm nghị tìm kiếm công kích khe hở. Bỗng nhiên hắn cấp tốc nghiêng người tiến lên, đâm ra một kiếm. Có câu nói người ngoài nghề xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo. Đối với thân là cách đấu người ra Thích Lâm Nguyên Võ tới nói, liền một cách này đơn giản động tác liền để hắn chấn kinh rồi. Quá nhanh như là vượt qua nhân thể cực hạn, nhưng mà ăn nữ hiệp chỉ là xoay người một tránh, liền né tránh thanh kiếm này. Đồng thời dư quang còn ngắm bọn họ một mắt, nói với Na Khúc, có thể so với hôm qua lại phải nhanh một chút, nhưng ta cảm thấy cái này xuất kiếm, cái này góc độ sao. A đúng, ta đã nghĩ nói cái này nếu như góc độ xuống chút nữa một chút, mũi kiếm nhấp một điểm, khả năng liền không dễ như vậy một đòn chí mạng. Thế nhưng sẽ làm đối thủ càng khó né tránh. Nếu như là lực lượng ngang nhau đối thủ tác chiến, hắn đối chỗ yếu phòng hộ khẳng định là nghiêm mật nhất. Lúc này ngươi lùi lại mà cầu việc khác, trước tiên để lại cho hắn một vết thương, sau đó phản ứng của hắn lực cùng tốc độ nhất định sẽ bị hao tổn. Ngươi lại nghĩ giết hắn liền đơn giản hơn nhiều rồi. Ăn nữ hiệp đàng hoàng chỉnh trọng nói. U, V, G, W, W, M. Có đạo lý, Na Khúc gật đầu, này ngược lại là đổi một góc độ. Có người tìm ngươi. Ăn nữ hiệp chỉ sau lưng của hắn. U, V, G, W, W, M. Na Khúc chớp mắt thu kiếm, xoay người nhìn về phía Trúc Gia Ngôn. Ở Lâm Nguyên Võ khiếp sợ với Na Khúc cùng ăn nữ hiệp tốc độ, Phùng Hàm ngạc nhiên nói chuyện gian động một chút là sát chí mạng loại hình. Từ lúc Trúc Gia Ngôn hai mắt lại bị Na Khúc trở tay nắm chặt thanh kiếm kia chiếm đầy rồi. Thanh kiếm kia để hắn đã quen thuộc, lại xa lạ, cùng câu lạc bộ định chế huấn luyện kiếm một dạng dài, gần như tạo hình cùng xứng trọng. Thân kiếm đều là ước chừng một chỉ nhiều rộng, nhưng nó cùng huấn luyện kiếm lớn nhất khác biệt đến rồi huấn luyện kiếm thân kiếm so sánh dày, mà lưỡi kiếm êm dịu. Thanh kiếm này lại khinh bạc mà sắc bén. Trúc Gia Ngôn lập tức liền ý thức được, lúc này mới hẳn là Na lão sư kiếm, một thanh giết người chi kiếm. Na Khúc khẽ mỉm cười, ngươi trên tới làm chi? Trúc Gia Ngôn này mới phản ứng được. Ồ nha, ta có một vấn đề quấy nhiễu một buổi tối, một mực ngày hôm nay ngài lại nghỉ ngơi, ta vừa vặn đến nhà khách trụ trụ, liền muốn đến thỉnh giáo ngài. Vấn đề gì? Na Khúc đối với cái này chăm chỉ học sinh hiếu học là rất yêu thích. Lúc này quầy lễ tân, Trình Vân chính nâng điện thoại di động trò chuyện que chat. Trình Thu Nhã dựa vào ở trên vai hắn theo dõi hắn điện thoại di động nhìn. Mấy ngày trước phân phát Phùng Ngọc ra 100 đồng tiền hồng bao quả nhiên lui trở về. Cô nàng này chính nháo muốn hắn một lần nữa phát một lần. Hôm nay đã số 5, sáng sớm xé xong bài thi, buổi trưa Phùng Ngọc ra liền nghỉ rồi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày kia liền muốn bắt đầu thi đại học rồi. Làm Trình Vân cho Phùng Ngọc ra bù đắp hồng bao sau, nàng đem bọn họ xé bài thi video phân phát Trình Vân nhìn. Sau đó liền cùng Trình Vân trò chuyện thi đại học sự tình. Còn nói thi xong muốn tới đi tham gia Trình Thu Nhã ca nhạc hội. Nhìn hồi lâu, Trình Thu Nhã quay đầu nói, ngươi cho Ngọc Gia phát nhiều như vậy hồng bao, muội muội ngươi ghen sao? Nàng tính cách kia làm sao sẽ ghen? Trình Vân kéo kéo khóe miệng, nàng không thích ăn nhất giấm sao? Ngươi làm sao thấy được ta lại không mù? Nàng không biết ta cho Ngọc Gia phát nhiều như vậy, Trình Vân nói. Chính vào lúc này, cửa chẳng biết lúc nào đứng thẳng một đạo ôm sách xinh đẹp bóng người. Sau đó là một đạo mát lạnh âm thanh. Phát bao nhiêu thời không lữ xá của ta? 57 chương 556 đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Trình. Trình Yên, ngươi lúc nào trở về? Ta toàn cũng nghe được rồi. Trình Vân nhìn về phía Trình Thu Nhã. Trình Thu Nhã không chút biến sắc tránh ánh mắt của hắn. Trình Yên tắc đi tới đem sách thả xuống. Yêu Nguyên lờ mờ hỏi, ngươi cho Phùng Ngọc ra phát bao nhiêu? Trình Vân nhìn một chút bên ngoài, ngày hôm nay nóng quá a. Hả cái này, ta chỉ là muốn tiểu cô nương muốn thi đại học, cho cái hồng bao lấy đó cố gắng. Lại nói, ta không cũng cho ngươi phát hồng bao sao? Trình Vân giải thích. U, V, G, W, W, M. Trình Yên gật gật đầu. Ngay ở Trình Vân mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng nàng tiếp nhận rồi lời giải thích của chính mình lúc, nàng lại nói tiếp. Thứ nhất, ta so với Phùng Ngọc gia tiểu. Thứ hai, ta cũng thi đại học quá, chưa lấy được quá cố gắng hồng bao. Thứ ba, ngươi xác thực cho ta phát hồng bao. 6 khối một lông tiền. Sở dĩ ngươi đến cùng cho nàng phát bao nhiêu khặc khặc khặc. Tiếp tục nỗ lực lừa dối qua ải Trình Yên hai tay ôm ngực ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Lúc này bên cạnh vang lên Trình Thu Nhã thổi cái còi âm thanh. Cái còi giai điệu nhẹ nhàng. Hình như tại kể ra nàng sung sướng tâm tình. Trình Vân cắn răng trừng mắt Trình Thu Nhã. Bỗng nhiên lại đem Tiểu La Lị ôm lên. Giơ lên Trình Yên trước mặt. Ngươi nhìn Tiểu La Lị đáng yêu hay không? Tiểu La Lị một mặt mờ mịt nhìn chung quanh. Không biết tại sao mình lại thành bia đỡ đạn. Nhìn Tiểu La Lị nhân tính hóa biểu tình. Trình Yên hô hấp hơi ngưng lại. Nhưng nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Từ trên người Tiểu La Lị đưa mắt rời đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Vân. Chiến thuật vô hiệu Trình Vân ngẩn người. Hắn cho rằng là hỏa lực không đủ nguyên nhân. Thế là hắn trực tiếp cầm lấy Tiểu La Lị tiến đến Trình Yên trên người. Còn lặng lẽ nói với Tiểu La Lị. Nhanh bán cách manh. Cứu cứu bản đại vương khí. Chỉ nghe một tiếng hút khí lạnh âm thanh. Tiểu La Lị xóa tung mềm mại lông thân thể nhiệt độ cùng mềm mại để Trình Yên trong đầu trống rỗng. Một lát sau. Trình Vân cầm lấy một mặt giải ra Tiểu La Lị. Trình Yên tay tắt ở Tiểu La Lị trên lưng xoa xoa. Hai huyên mũi trên mặt đều mang theo nụ cười. Còn vừa nãy phát sinh cái gì ai còn nhớ đây? Trình Thu Nhã nhìn ra sững sờ một thoáng. Lúc xế chiều Trình Thu Nhã về công ty rồi. Trình Yên từ loại kia khó có thể miêu tả trạng thái bên trong thoát khỏi sau khi ra ngoài. Vẫn là buộc Trình Vân lại cho nàng bù đắp 2 cái hồng bao. Là 2 cái. Một cách là ngày quốc tế thiếu nhi nàng vốn là nên đến đại hồng bao. Một cách khác là nàng năm ngoái thi đại học không được cố gắng. Trình Vân vì nàng số học năng lực sâu sắc thuyết phục. Buổi tối, Na Khúc thành thành thật thật theo tiểu pháp sư vào gian kia phi pháp phòng thí nghiệm. Đồng thời báo cáo tình huống của chính mình. Mấy ngày nay ta trừ bỏ tình cờ lưu điểm máu mũi. Mỗi sáng sớm đánh răng lúc lợi xuất huyết. Còn có lúc tỉnh ngủ sẽ phát hiện trên người nơi nào đó trên da dẫn theo điểm vết máu ở ngoài. Căn bản không có cái khác không khỏe. Mà sức mạnh của ta chính đang không ngừng khôi phục. Liền cảm giác của chính ta mà nói hiện tại ta khoảng cách ta đỉnh phong thời kỳ tố chất thân thể đã rất gần rồi. Tiểu pháp sư biểu hiện rất bình tĩnh, không cần báo cáo những này, ta sẽ điều lấy quản chế tư liệu. Ở Na Khúc trong ấn tượng vị này thải lão sư làm thí nghiệm thời điểm vẫn luôn là bình tĩnh như vậy. Cũng chính là phần này bình tĩnh. Để hắn cảm nhận được một loại đến từ đẳng cấp càng cao kinh sợ. Tiểu pháp sư xây dựng một cái khác mô hình pháp thuật. Liên thông hắn máy tính cá nhân cùng Na Khúc trong cơ thể quản chế pháp thuật. Trong nháy mắt liền điều chiếm lấy số liệu. Hắn đầu tiên là xem kỹ một phen số liệu, sau đó mới điểm phân tích. Na Khúc hoàn toàn xem không hiểu, chỉ cảm thấy thật là lợi hại. Một lát sau, tiểu pháp sư nói rằng, hiện tại dược hiệu vẫn còn chưa hoàn toàn phát huy, nhưng cũng đã phát huy hơn một nửa. Cái tốc độ này vẫn tính là nhanh. Hẳn là cùng ngươi bình thường rèn luyện cường độ cũng có quan hệ. Na Khúc chỉ biết là chất phác gật đầu. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút. Lại nói. Nếu như nói hiện tại thân thể tố chất của ngươi đã tiếp cận ngươi đỉnh phong thời kỳ lời nói. Như vậy chờ dược hiệu phát huy xong. Ngươi cho dù không thể khôi phục lại đỉnh phong. Cũng sẽ không có khác biệt quá lớn rồi. Thế nhưng tiểu hoa dược tề vẫn cứ tồn tại cực đại tối ưu hóa không gian. Thân thể của ngươi cũng có càng to lớn hơn khai phá tiềm lực. Mấy ngày nay ta vẫn ở nghiên cứu làm sao dùng dược tề hiệu quả càng tốt hơn. Đã hơi có một điểm thành quả. Chờ ngươi đem chi này dược tề hiệu dụng hoàn toàn sau khi hấp thu. Chúng ta có thể lại thử một lần. Được Na Khúc gật đầu, hắn đã nếm trải ngon ngọt rồi. Hiện tại hắn đối kiếm thuật lý giải còn muốn càng sâu đỉnh phong thời kỳ. Nếu như tố chất thân thể có thể khôi phục, hắn có đầy đủ tự tin đối mặt thế giới kia bất kỳ khiêu chiến nào. Này sẽ là hắn cuối cùng một hồi quyết đấu rồi. Na Khúc nghĩ như vậy. Phối hợp thải lão sư kiểm tra nửa ngày trở về phòng lúc hắn đã rất mệt, hắn bình thường đều ngủ đến mức rất sớm. Từ cửa sổ đi xuống nhìn tới bên ngoài vẫn như cũ xe ngựa huyên náo, có kết bè, kết lũ người trẻ tuổi vui cười đi qua. Cho dù nhà khách cũng không ngừng có người ra ra vào vào. Tình cờ hắn còn có thể nghe có người vang lên căn phòng cách vách môn đưa tới bữa ăn khuya. Thành phố này ban đêm sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Bất quá cùng hắn là không có quan hệ. Na Khúc kéo lên rèm cửa sổ, đi tới phòng rửa tay. Trước tiên mở nước phóng, sau đó cởi quần áo gấp ký đặt ở trên giá. Hắn không có nổ tung thức bắp thịt, nhưng thân hình vẫn như cũ cường tráng. Trên người đường cong cùng đường viền vẫn như cũ rất đẹp. Chỉ là trên người hắn lại rải rác trải rộng vết tích. Vết tích đại thể rất nhỏ, có thể đều ở chỗ yếu phủ cận có một đạo, thậm chí đến thẳng trái tim. Na Khúc ở đỉnh phong thời kỳ là hầu như không nhận quá thương. Những này thương đại thể là đỉnh phong kỳ qua đi. Tới khiêu chiến nhiều người. Vừa không có chính quy sân đấu bảo vệ. Đánh thượng vàng hạ cám trận đấu cũng nhiều. Thêm vào điên cuồng huấn luyện. Thường xuyên qua lại liền hạ xuống thân này thương. Người Diệp Khánh khuyết chính mình một cái xin lỗi sao, có lẽ chính mình cần người Diệp Khánh xin lỗi sao? Na Khúc đúng là cũng không nhất định cảm thấy như vậy. Có lẽ càng cần phải người Diệp Khánh hướng Na Khúc xin lỗi, cũng không phải Na Khúc mà là người Diệp Khánh chính mình. Sờ sờ nhiệt độ nước đã rất nóng, lại điều đến thích hợp nhiệt độ. Na Khúc đứng ở đài sen dưới đáy, ấm áp dòng nước liền theo tóc lao xuống, phất quá toàn thân mỗi đạo vết tích. Té xuống đỉnh phong, Na Khúc vẫn như cũ có đối toàn thế giới đối kiếm thuật cao nhất lý giải. Hắn vốn có thể chuyển chức kiếm thuật huấn luyện viên, vì Diệp Khánh bồi dưỡng được một đời mới ưu tú kiếm thuật tuyển thủ. Nhưng người Diệp Khánh không chịu. Mọi người nói hắn sẽ huấn luyện ra khiếp chiến kẻ nhu nhược đến. Quốc gia thậm chí không có cho hắn một cái ra dáng thu xếp, rất nhiều thể diện công tác cũng không chịu muốn hắn. Thật giống bởi vì khiếp chiến hai chữ này, tất cả mọi người liền cũng sẽ không tiếp tục đồng ý cùng hắn dính lên quan hệ. Chỉ lo mình và Na Khúc tiếp xúc sau sẽ mang đến cho mình ảnh hưởng trái chiều, giống như không biết khiếp chiến xưa nay chính là chính bọn hắn. May mà thê tử đối những này hoàn toàn không ngại, vẫn là cùng hắn quá cùng từ trước gần như sinh hoạt. Có lẽ muốn thiếu một chút. Na Khúc tìm cái dốc sức sống, tiền kiếm cũng đủ hắn ăn cơm. Thêm vào thê tử công tác, nuôi gia đình là không thành vấn đề. Ngược lại hắn thể lực tốt, hắn cũng không ngại công việc này phải chăng thể diện. Bình tĩnh mà xem xét cuộc sống như thế, hắn là có thể tiếp thu. Liền là luôn luôn có người dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng không bởi vậy cảm thấy uất ức. Mãi đến tận hắn tuổi nhỏ nhi tử như thường ngày chạy đến bên cạnh hắn, lại mang theo cùng thường ngày không giống chất vấn biểu hiện. Ba ba ngươi là kẻ nhu nhược sao? Bọn họ đều nói ngươi là cái kẻ nhu nhược. Ngày hôm đó hắn nhớ tới rất rõ ràng, thê tử tại chỗ sưởng sốt, mà hắn cũng run lên một lúc lâu. Hắn có thể chịu đựng mọi người đối với hắn nói xấu, chửi bới, chào phúng. Hắn có thể không làm tất cả những người khác anh hùng. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm tất cả mọi người anh hùng. Nhưng hải tử trung quy là không giống nhau. Đối một cái phụ thân mà nói, hắn lẽ ra nên là con trai của hắn trong mắt đỉnh thiên lập địa anh hùng. Đây là Na Khúc chỗ quý trọng. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới một ngày này, con trai của hắn sẽ bởi vì thế nhân dư luận mà đem hắn cũng nhìn làm là một kẻ nhu nhược. Gia đình của hắn, con cái của hắn, hắn hiện tại duy nhất còn có quý giá nhất. Sở dĩ bọn họ muốn đem điểm này cũng hủy diệt sao? Ngày mùng 6 tháng 6 thi đại học một ngày trước, Trình Vân lại tỉnh đến mức rất sớm. Khi tỉnh lại hắn thở phào một hơi, suy nghĩ đêm qua mộng. Rất nhiều người khả năng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, chính mình một ít tùy ý hành vi đối với người khác mà nói không khác nào ác ma. Khả năng quá rồi cực kỳ lâu, cũng sẽ không có người đứng ra vì chính mình lúc trước lời nói một câu xin lỗi. hắn không tên cảm thấy có chút trầm trọng, không muốn đi suy nghĩ nhiều, liền lấy ra điện thoại di động khắp nơi lật xem. Mở ra một cái phần mềm, lại đóng lại. Như thế lặp lại mấy lần, hắn mở ra que chat. Phùng Ngọc Gia tối hôm qua ở vòng bằng hữu bên trong phát một ít cố gắng chính mình, còn ở gia tộc trong đám cùng mọi người tán gẫu đến rất muộn. Cái này mọi người bên trong không bao gồm Trình Yên. Xem ra nàng không một chút nào dáng dấp sốt sắng. Trình Yên là cách đại ma vương. Nàng vừa ra khỏi miệng, Phùng Ngọc Gia liền không lên tiếng. Quá rất lâu mới sẽ thăm dò tính bốc một lần đầu. Thi đại học là cao cấp nhất đại sự. Phùng Ngọc Gia thi đại học để một gia đình lớn người đều vô cùng coi trọng. Mỗi người đều nói cố gắng nàng, cho phép lời hứa. Cái gì thi xong mua cho nàng điện thoại mới, dẫn nàng đi ra ngoài du lịch, dẫn nàng nhìn ca nhạc hội loại hình. Thế nhưng không dám có người hỏi nàng nghĩ khảo trường học nào, không dám có người cho nàng thiết lập mục tiêu. Chỉ lo cho nàng một chút xíu áp lực sẽ làm cho nàng phát huy thất thường, do đó cùng danh giáo gặp thoáng qua. Tuy rằng Phùng Ngọc Gia thành tích hoàn toàn thi không đậu danh giáo, nhưng cũng nói không chuẩn. Trình Vân lớp 10 lớp 11 nghịch ngợm như vậy, sau đó còn thi đậu ít đại đây rời giường không lâu. Chính làm bữa sáng Trình Vân thu đến Phùng Ngọc Gia tin tức. Phùng Ngọc Gia, tam ca ngươi khi đó lúc thi tốt nghiệp trung học giám thị nghiêm sao? Trình Vân liền biết rồi. Nàng trung quy vẫn là căng thẳng. Thế là hắn đem mì sợi đưa cho ăn nữ hiệp, làm cho nàng học dáng dấp của chính mình đi đến tung. Đồng thời trả lời, muốn xem phương diện nào. Bất quá ta đều thi đại học thật nhiều năm, cũng không cái gì tham khảo tính. Ngươi không bằng đi hỏi Trình Yên, nàng năm ngoái mới thi xong, hẳn là kém không nhiều lắm. Phùng Ngọc Gia, Phùng Ngọc Gia, tam ca ngươi nói một chút mà. Trình Vân suy nghĩ chút, liền lại liền thi đại học một chuyện cùng nàng tán gẫu lên. Thi đại học đương nhiên là nghiêm ngặt, quốc gia đối thi đại học coi trọng trình độ không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhiều nơi cũng không rất nhiều người tưởng tượng nghiêm khắc như vậy. Nhân tâm trung quy đều là thịt dài. Rất nhiều giám thị lão sư đối mặt như thế một đám trẻ con, đối mặt liên quan đến ngươi một đời lựa chọn, đều sẽ ở có thể làm được trong phạm vi cho ngươi lớn nhất khoan dung. Trình Vân nỗ lực để Phùng Ngọc Gia thả lỏng một điểm. Thời không lữ xá của ta 57 chương 557 kỳ quái ở đâu. Ăn xong điểm tâm, Trình Vân cùng Trình Yên ra cửa rồi. Thừa dịp buổi sáng mát mẻ, bọn họ đi ra ngoài mua vài món đồ. Một đạo bóng dáng bé nhỏ cưới Halo xe đạp đi theo bên cạnh bọn hắn. Tốc độ của nàng rất nhanh, chốc một hồi liền vượt qua Trình Vân hai người. Một lát sau lại từ đường cách đối diện quay lại đến, quấn một vòng lại lần nữa đuổi theo bọn họ. Từ từ hôm qua cùng Du Điểm tiểu cô nương đi ra ngoài mua dép, hai người đầu óc động kinh đổi lại cưới một hồi xe đạp sau, ăn nữ hiệp liền cảm thấy được loại này màu xanh lam xe đạp chia sẻ cưới thật giống muốn thoải mái hơn một chút. Trở về nàng liền tìm đến Trình Vân, để Trình Vân dạy nàng Halo xe đạp quét xe phương pháp. Trình Vân trả lại nàng làm thẻ tháng, 3 tháng mới 5 khối tiền. Hiện tại trừ phi gặp phải có hai con mắt loại kia mini ôn xe đạp, nàng đều là cưới Halo xe đạp rồi. Ồ, ăn nữ hiệp lại một lần nữa vượt qua hai người. Nhưng phía trước là ngã tư đường, nàng không dám lại đi vòng vèo, chỉ có thể dừng lại chờ bọn hắn. Vạn nhất nàng vừa qua khỏi đường cách trở về cưới, chỉ chớp mắt trưởng gia đại nhân cùng Trình Yên cô nương liền rẽ đi, nàng cũng không biết bọn họ hướng về nào quẹo. Vậy thì lúc túng rồi. Chuyện như vậy gặp gỡ qua nhiều lần, ăn nữ hiệp đã dài giáo huấn rồi. Mãi đến tận Trình Vân cùng Trình Yên đi phía trái quẹo, nàng mới lại sải bước xe đạp, dùng sức đi xuống giẫm một cái. Bánh sau lập tức ở ướt áp trên mặt đất trượt, lập tức xe đạp nhanh chóng lao ra ngoài. Trình Yên nhìn bóng lưng của nàng, biểu tình có chút ngạc nhiên. Tinh lực của nàng dùng mãi không hết sao? Chớ đem nàng cùng người thường đánh đồng với nhau. Đúng là cùng hớp khi có liều mạng. Trình Yên yêu nguyên nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp bóng lưng. Phốc, khoảng chừng nửa giờ sau, Hai người đi vào một nhà mai táng đồ dùng cửa hàng. Bọn họ Thanh Minh lúc tế điện đồ dùng chính là ở đây mua. Trên tường treo một cái máy truyền hình. Lão bản mang kính đen ăn mặc cũ kỹ trung sơn trang. Nằm ở trên ghế nằm nhìn phim Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Dư Quang ngắm gặp Trình Vân hai người. Lại quay đầu nhiều liếc nhìn Trình Yên. Sau đó mới hỏi. Mua cái gì a, người trẻ tuổi tùy tiện mua chút tế điện đồ dùng. Trình Vân nói. Há, các ngươi tùy tiện nhìn, giá cả tiện nghi. Lão bản gặp không phải món làm ăn lớn. Liền lại tiếp tục xem phim. Chỉ là Dư Quang vẫn cứ thường thường liếc trộm một mắt Trình Yên. Mùa hè đều ăn mặc mát mẻ. Chính trực thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đối với hắn loại này người trung niên mà nói có đặc biệt mê hoặc. Mà cô nương này lại dài đến cực đẹp đẽ. Một đôi chân dài lại bạch lại trực. Để hắn mỗi liếc mắt nhìn liền đến nuốt từng ngụm nước. May mà có kính đen che chắn, hắn cũng không sợ bị người phát hiện. Hương mua loại này đi quý một điểm. Trình Vân cũng không biết quý ở đâu, chỉ có thể loạn chọn. U, V, G, W, W, M. Trình Yên không có ý kiến. Nến sáp ong. Đừng hỏi ta, ngươi tùy tiện chọn. Trình Yên mặt không hề cảm xúc. Được rồi, liền muốn loại này kia tiền giấy. Trình Vân nhìn thấy chủng loại đa dạng tiền giấy. Ngươi muốn bao lớn mệnh giá đều có. Thậm chí buồn cười đến một tờ giấy tiền phía trên đỉnh mức chữ chiếm hai hàng mức độ. Trừ ngoài ra còn có các loại kim thỏi bạc sòng. Bánh nướng lớn tiền đồng. Thỏi vàng bạc điều vân vân. Thực sự là khiến người ta hoa cả mắt. Tùy tiện mua chút có cái ý tứ liền được rồi. Đi cái hình thức mà thôi. Ngươi thật cảm thấy có thể đốt xuống sao, muốn theo ta nói. Chúng ta mua hai nâng hoa liền được rồi. Trình Yên mắt liếc những kia mặt lớn ngạch tiền giấy phía dưới hết giá, rõ ràng. Món đồ này chính là nghĩ ấm bao lớn mệnh giá liền ấm bao lớn mệnh giá. Nhiều ấm mấy cái linh hoạt mấy cái tám cũng không tăng cường cái gì thành phẩm. Có thể mệnh giá cao bán giá chính là muốn quý nhiều lắm. Này không phải tỏ rõ thu ít thuế à, cũng vậy. Trình Vân gật gật đầu. Cũng không thể nói như vậy, người trẻ tuổi. Lão bản xa xôi bốc lên một câu. Đây chính là lão tổ tông lưu lại quy củ. Nhiều đốt ít tiền. Chung quy là đối cha mẹ có trợ giúp. Lão tổ tông lúc ấy cũng không có như thế chút lòe loẹt tiền giấy. Trình Yên liếc lão bản một mắt. Này kính đen chất lượng không được. Chất liệu rất mỏng. Cách đến như thế gần nàng có thể nhìn thấy thấu kính dưới lão bản con mắt. Tuy nói hắn là ở nói chuyện cùng nàng. Lại chính nhìn chằm chằm nàng chân. Điều này làm cho nàng có chút phiền chán. Hơn nữa muốn nhiều không lô giới người mới sẽ tin tưởng người chết thế giới hệ thống tài chính muốn do người sống đến quyết định. Muốn là như vậy. Toàn bộ người chết thế giới trật tự sớm đã bị các ngươi làm tan vỡ rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi những người trẻ tuổi này kéo. Lão bản gặp không thu được ít thuế, cũng nói không lại nàng, liền cũng không nói thêm nữa. Được rồi. Trình Vân kéo kéo Trình Yên cánh tay. Chọn nguyên thủy nhất loại kia giấy vàng tiền. Hoa tươi trái cây đến thời điểm lại mua chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy thì những này rồi. Trình Vân cầm đồ vật đi tới lão bản trước mặt. Liền những này, ta này còn có xe giấy. Phê ra gì. Đo trẻ. Xe ngựa đều có. Còn có người giấy nha hoàn. Đốt xuống hầu hạ tiền nhân. Có muốn hay không, lão bản đứng dậy kiểm lại thương phẩm. Tận cách hiếu tâm mà biểu đạt hậu nhân tâm thành mà. Sách lão bản bất đắc dĩ. Chỉ được lôi cái màu đen túi. Cho bọn họ đem hương nến tiền giấy bọc lại. Cuối cùng còn hỏi câu. Có muốn hay không đoán mệnh a? Ngươi còn có thể đoán mệnh a? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Người ông chủ này như thế đa tài đa nghệ sao, đó cũng không là. Ta tuổi trẻ lúc cũng là theo sư phụ ta đi qua đại giang nam bắc. Lão bản gỡ xuống kính đen liếc mắt Trình Vân mặt. Tiểu đệ. Ta nhìn ngươi tướng mạo này rất tốt. Phải là một phúc tướng, chỉ là ấm đường có khuyết. Nếu như kế tiếp không có quý nhân giúp đỡ. Sợ có đoạn mệnh nguy hiểm. À cái gì đoạn mệnh nguy hiểm? Trình Vân ngạc nhiên nhìn hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão bản thấy hắn như thế kinh ngạc, lại gật đầu một cách nói tiếp. Ngươi nhìn ngươi. Câm miệng Trình Yên lạnh lùng nói. Hắc, ngươi tiểu cô nương này nói như thế nào đây? Đi rồi. Trình Yên trực tiếp lôi kéo Trình Vân đi ra ngoài. Ngươi nói như thế nào đây? Trình Vân bất đắc dĩ nói. Không phản ứng hắn không là được. Vạn nhất gặp gỡ cái tính khí không tốt. Thẹn quá thành giận. Ngươi làm sao bây giờ, ai bảo hắn miệng xui xẻo, ngươi còn tin những này. Lúc này ăn nữ hiệp lại cưới xe từ ngõ hẻm một bên khác chạy qua đến. Nàng vừa cưới vừa mờ mịt nhìn quanh trái phải. Trên mặt còn mang theo một chút hỗn loạn biểu tình. Như là đang tìm cái gì. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân hai người, nàng mới mở to hai mắt. Két một tiếng, xe đạp đứng ở Trình Vân hai người trước mặt. Vượt ngồi trên xe ăn nữ hiệp biểu tình vô cùng đặc sắc. Đến nửa ngày nàng mới nói. Các ngươi vừa nãy chạy đi đâu rồi, làm sao ta cưới các ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta đều qua lại lắc lư vài vòng mới tìm các ngươi. Ta còn cho rằng các ngươi đi lạc rồi. Trình Yên quay đầu lại liếc nhìn, chúng ta vào điếm mua đồ rồi. Ăn nữ hiệp theo ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa hàng bảng hiệu, Lý Ký Tang Tôn đồ dùng một con rồng. Tang điện. Cái này điện thật kỳ quái, làm cái gì nhỉ, bán tế điện đồ dùng. Trình Yên nói. Ồ, cái này điện. Ăn nữ hiệp chớp mắt phản ứng lại. Lập tức để vẻ mặt của chính mình trở nên nghiêm túc. Nhưng nàng trở mặt biến đổi quá nhanh. Chỉ khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Trình Vân đem đồ vật bỏ vào ăn nữ hiệp trong rổ xe, liền nói đi chợ bán thức ăn. Ăn nữ hiệp dùng sức gật đầu. Còn thật lòng nhìn hai người bọn họ một mắt. Nghĩ thầm lần này cũng không thể để bọn họ không nữa thấy. Có thể bỗng nhiên nàng lại sườn sốt một chút. Vỗ một cái đầu ấp, ta không phải có kiếm ấm sao. Trình Yên ở bên cạnh nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi đánh chính mình làm gì, không làm gì. Ồ, Trình Yên không truy cứu nữa việc này, ngược lại ăn nữ hiệp mạch não nàng cũng lý giải không được. Trình Vân vừa chậm rãi hướng về chợ bán thức ăn đi, vừa dùng điện thoại di động về Phùng Ngọc ra tin tức. Trình Yên đi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng quay đầu ngắm một mắt hắn. Dung mạo của nàng cao, là có thể nhìn thấy Trình Vân điện thoại di động màn hình. Chỉ là cái góc độ này nhìn sang, lại chỉ liếc một mắt lời nói, kỳ thực cái gì cũng không nhìn thấy. Không bao lâu, Trình Vân quay đầu cười nói với nàng. Ta nói với ngươi, Phùng Ngọc gia các nàng thi đại học lại là thống nhất chỗ khách sạn. Liền ở tại trường thi bên cạnh. Ồ, hả, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Không cảm thấy. Trình Yên mặt không hề cảm xúc đi về phía trước. Ngươi vẻ mặt này. Trình Vân nhìn mặt của nàng, lộ ra mấy phần phỏng đoán vẻ. Làm sao? Trình Yên làm bộ nhìn ven đường cửa hàng, đem đầu chuyển tới một bên khác, nói chung không cho hắn nhìn. Rất thú vị. Trình Vân nói. Phùng Ngọc ra thi đại học. Các ngươi đều rất để bụng mà. Trình Yên cảm thấy rất không công bằng. Nàng lúc thi tốt nghiệp trung học cũng chỉ có an giáo sư chuẩn bị cho nàng mấy trận ăn ngon. Trừ ngoài ra Trình Vân cùng Trình giáo sư cũng giống như là không biết nàng thi đại học một dạng. Ngươi sẽ không phải thật ghen chứ? Trình Vân nhớ tới Trình Thu Nhã lời nói, không do trợn to hai mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn có, cái gì gọi là thật ghen, ai nói với ngươi không có gì? Trình Vân nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trình Yên quay đầu chừng hắn. Ta không cười. Ngươi chính là đang cười. Ta không thừa nhận. Trình Vân quái gở đạo. Nhìn nàng tấm này biểu tình, Trình Vân cười đến càng vui vẻ rồi. Trình Yên sắc mặt tắc càng ngày càng lạnh, nhìn chòng chọc hắn, như là lập tức liền muốn nện hắn một quyền giống như. Nhưng nàng còn chưa kịp ra quyền. Trình Vân liền cầm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng kéo đến hơi hơi gần rồi một điểm. Đồng thời rất tự nhiên đưa tay mắt lên trên bả vai của nàng. Nói rằng. Ngươi cùng Phùng Ngọc gia lại không giống nhau. Ngươi nhưng là học thần. Tùy tiện loạn khảo đều có thể trên thanh hoa yến đại. Mọi người đương nhiên không lo lắng ngươi à. Nhưng Phùng Ngọc gia liền không giống nhau. À. Ta đoán nàng sở dĩ như thế căng thẳng phỏng chừng còn có một điểm đến quái ở ngươi trên đầu. Trình Yên sửng sốt nháy mắt. Quay đầu liếc nhìn mắt lên chính mình trên vai tay. lại nhìn một chút Trình Vân, cảm giác rất tự tại. Hai huyên muội đã rất nhiều năm không như thế thân mật quá rồi, nàng theo bản năng muốn đem Trình Vân tay đẩy xuống. Nhưng nàng lại cảm thấy tựa hồ không nên làm như thế. Nín nửa ngày, nàng ngầm thừa nhận Trình Vân làm này kỳ thực ở huyên muội gian hành vi rất bình thường. Hỏi, vì sao muốn trách ở trên đầu ta, ngươi nghĩ a? Ngươi từ nhỏ đã bị tam cô cùng dưỡng ba dùng để thúc giục Phùng Ngọc ra. Ngươi nhỏ hơn nàng còn cao hơn nàng năm nhất. Ngươi năm ngoái còn khảo tỉnh ít châu văn khoa trạng nguyên. Cách này cần cho nàng bao lớn áp lực a? Sở dĩ này trách ta rồi không kém bao nhiêu đâu, ai bảo ngươi ưu tú như vậy. Cái gì lô giới? Leng keng. Ăn nữ hiệp cưới xe đạp từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Trên tay vặn lục lạc. Ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Tổng cảm thấy bức tranh này thật kỳ quái. Nhưng là kỳ quái ở đâu, ăn nữ hiệp lệch lên đầu, lại không nghĩ ra. Thời không lữ xá của ta 57 chương 558 tế điện số 7 cùng số 8. Liền với hạ hai ngày mưa. Năm ngoái mấy ngày nay cũng hạ mưa, chỉ là năm nay xa không có lớn như vậy. Ở Trình Vân trong ấn tượng, hắn thi đại học năm đó nhiệt độ rất cao. Trong thành phố bất đắc dĩ dùng mưa nhân tạo, mới đem nhiệt độ hạ xuống được. Kia đã là 5 năm trước chuyện. Cẩn thận ngẫm lại cũng mới 5 năm mà thôi. Bất quá 5 năm này lại phát sinh quá nhiều sự. Có quá nhiều biến hóa. Cho tới như thế một hồi tưởng lại. Dĩ nhiên có loại rất xa xôi cảm giác. Trình Vân vẫn như cũ nhớ tới lúc trước chơi đến tốt mấy cái cao trung bạn học. Có tổng yêu cùng tiến lên suốt đêm. Có thường thường đồng thời chơi bóng rổ. Cũng có cái gì cộng đồng ham muốn đều không có, chính là chung đụng được rất thoải mái. Đương nhiên cũng còn có lúc trước có chút tiểu ám muội nữ ngồi cùng bàn. Đó là một mới biết yêu tuổi tác. Nam sinh nữ sinh sát gần. Một chút tiểu quan tâm. Trong lúc lơ đãng đụng tới cùi trỏ hoặc lúc nghỉ trưa chưa muốn ngủ mở mắt ra nhìn thấy đối phương lông mi. Đều cảm thấy rất ngọt ngào. Đặc biệt là hiện ở hồi tưởng lại. Nhưng mà trong lúc vô tình từng người đã đi được quá xa. Lúc trước thi đại học sau hẹn cẩn thận muốn duy trì một đời hài lòng quan hệ một đám người cho tới bây giờ đã rất ít liên hệ. Đặc biệt là từng người tốt nghiệp đại học. Tham gia công tác sau đó. Lần trước Trình Vân lật xem vòng bằng hữu, nữ ngồi cùng bàn thật giống đã muốn kết hôn, chính đang chuẩn bị ảnh áo cưới tới. Cùng tiến lên suốt đêm người tốt nghiệp trung học sau không lên đại học. Hiện tại liên hệ đã triệt để đứt đoạn mất. Đồng thời chơi bóng rổ tựa hồ công tác không quá thuận lợi. Luôn luôn ở đêm khuya than phiền tăng ca. Năm đó thi đại học Trình Vân cũng coi như là phát huy rất khá. Chủ yếu là hắn tâm thái. Không đúng vậy trên không được ít đại. Thi đại học mấy ngày đó chuyện lý thú hắn cũng đều còn nhớ. Bất quá sau đó mới phát hiện hàng năm đều không khác mấy. Lại như là có người sớm viết xong kịch bản một dạng. Ngày hôm nay mưa tạnh, nhưng không khí vẫn là mang theo điểm ướt át, nhiệt độ lành lạnh. Sáng sớm ăn chua nước canh sủi cảo là nhà khách mọi người đồng thời bao, khẩu vị rất nhiều. Bởi vì sáng sớm có không ít người trả phòng. Tiểu pháp sư thẳng thắn bưng chậu ngồi vào quầy lễ tân bên trong. Vừa ăn điểm tâm vừa cho khách trọ làm thủ tục trả phòng. Trong máy tính tắt phát hình ít châu tin tức. Trình Vân cũ ngơ ngồi vào bên cạnh hắn nhìn tin tức. Có người đem giấy báo dự thi rơi xuống trên xe taxi. Chính nôn nóng như đốt lúc bị lòng tốt tài xế khẩn cấp đưa đến trường thi các gia trưởng ở các trường thi cửa nhấp theo dư hấu. Kem che dù chờ thí sinh đi ra các ký giả một lúc phỏng vấn cái này một lúc phỏng vấn cái kia. Bắt lấy cái sớm nộp bài thi đi ra bạn học cũng phải phỏng vấn nửa ngày. Cùng 5 năm trước gần như tiết mục để Trình Vân dường như có như vậy trong nháy mắt trở lại vào lúc ấy. Hắn tuy rằng từ lâu không cần thi đại học, nhưng cũng nhìn ra say sưa ngon lành. Múc một viên sủi cảo, tròn vo, cùng lồng bánh bao gần như là Trình Yên phong cách không sai rồi. Hắn liếc nhìn liền đem chi nhét vào trong miệng. Bao đến tinh xảo nhất xuất từ tiểu pháp sư tay khéo, phảng phất dùng cơ khí làm được bình thường. Như là loại kia vớ va vớ vẩn, bình thường chính là ăn nữ hiệp bao rồi. Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương bao đều bình thường, không nhìn ra tật xấu. Khoảng chừng nửa giờ sau, mới vừa rửa bát Trình Yên vừa nắm bắt một tờ giấy quẹt tay vừa đi xuống, Trình Vân Tắc đang cùng tiểu pháp sư nói chuyện. Ngày mai lưu một gian phòng, lưu 303 hoặc là 304 đi. Biểu muội ta lại đây chơi, không nên để cho người khác đặt trước. Ồ, tiểu pháp sư lập tức bắt đầu thao tác lên. Trình Yên Tắc nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Nàng biết 303 cùng 304 là kiểu châu Âu chủ đề phòng. Nhà khách trừ bỏ phòng xếp ở ngoài quý nhất gian phòng. Thật là hào phóng a. Nàng nhỏ giọng thầm thì câu. Hai người xuống rồi, Trình Vân nhìn về phía nàng. U, V, G, W, W, M. Thế nhưng Trình Thu Nhã còn chưa tới a. U, V, G, W, W, M. Ta có thể hay không theo cùng đi? Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nhược nhược hỏi. Cùng, giống như trên. Ăn nữ hiệp cũng yếu ớt nói. Ô, các ngươi đi làm gì, lại không có gì hay chơi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Ta cũng muốn đi xem thúc thúc A-di. Đường Thanh Ảnh nói. Ta cũng một dạng. Ô, được rồi, nghĩ đi thì đi đi. Trình Vân cũng không muốn cô phụ các nàng có ý tốt. Há, vậy ta đi đổi kiện trắng một chút quần áo. Mua cần phải như vậy chú ý tâm thành liền được. Trình Vân nói. Thế nhưng Đường Thanh Ảnh đã chạy lên lầu rồi. Ăn nữ hiệp cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc. Một cách trừ bỏ ốm tay cùng cổ áo có một đạo viền đen. Ngực trái có chứa logo ở ngoài. Những nơi còn lại đều là thuần trắng vận động cổ lập si. Một cách màu đen quần váy zip ly. Đã thỏa mãn nàng đối váy nhỏ này sinh ý nghĩ bất chợt cũng có thể chống đỡ nàng trên nhảy dưới nhảy. Còn có một đôi màu đen đế trắng giày thể thao. Là màu trắng chứ ăn nữ hiệp có chút không xác định thầm nghĩ. Tiểu La Lị tắc mô phỏng theo ăn nữ hiệp. Quay đầu xem kỹ chính mình màu đen cảnh mèo phục. Nhưng nó cũng không biết trắng một chút quần áo đến cùng là cái gì quần áo. Không bao lâu Trình Thu Nhã lái xe lại đây rồi. Trình Vân nhấp theo hương nến tiền giấy lên xe. Trình Thu Nhã nhìn lục tục ngồi trên chỗ ngồi phía sau mấy người, không do ngẩn người, ngươi đây là. Trình Vân bất đắc dĩ nói, các nàng muốn đi xem. Trình Thu Nhã gật gật đầu, có tâm rồi. Phát động xe, nàng lại nói trái cây ta đều mua, mua quả táo cùng quả quýt. Hoa ta cũng mua. Mua hoa cúc trắng cùng bạch bách hà. Ta nghe người ông chủ kia nói mua loại này. Ngươi nhìn có được hay không? Trình Vân gật gật đầu, vậy chúng ta liền không mua rồi. Trình Yên giật giật miệng. Vừa định nói ba mẹ thích ăn sầu riêng. Yêu thích hoa thược dược. Nhưng nàng nghĩ những này chung quy chỉ là người lạ dùng đến an ủi mình. Liền đem nói lại nuốt xuống. Ngoài cửa xe cảnh tượng nhanh chóng lùi về sau. Đến Liên Hoa Sơn Nghĩa Trang. Ánh mặt trời đã trở nên rồi rào lên. Thế nhưng trên núi vẫn như cũ nhìn ra được đêm qua mưa to dấu vết. Đường mòn trên thềm đá rơi cánh hoa cùng cỏ lá. Rõ ràng là trải qua nước mưa ngâm. Mềm mại hoa dài cánh bằng bằng phẳng phẳng dán ở trên đất. Trong không khí có thể nghe thấy được bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở. Còn mang theo hương nến mùi vị. Trình Vân hai huyên muội đi ở phía trước. Tiểu La Lị theo sát phía sau. Sau đó mới là Trình Thu Nhã. Đường Thanh Ảnh cùng cầm cây chổi cùng sẻng nhỏ ăn nữ hiệp. Trình Thu Nhã cùng Tiểu La Lị đều là lần thứ hai đến, ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh lại là lần thứ nhất. Rất nhanh đi tới giữa sườn núi. Một cái hướng nam vị trí. Trình Vân nhìn thấy hai phe mộ trên đã mọc ra cỏ dại. Còn có một chút khô héo lá cây. Không biết từ đâu thổi tới. Cây chổi cho ta. Hắn đối ăn nữ hiệp nói. Ồ. Cái sẻng cho ta đi. Trình Yên nói. Ồ. Ăn nữ hiệp rất nhanh sẽ trở nên hai tay trống trơn. Nhìn quét dọn phần mộ hai huyên muội. Nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Không biết nên làm cái gì. Thẳng thắn nhìn trên mộ bia bức ảnh xuất thần. Như thế nhìn nàng mới phát hiện kỳ thực Trình Vân Trình Yên hai huyên muội cùng hai vị giáo sư đều có chỗ tương tự. Trình Thu Nhã biểu tình lại có chút trầm trọng. Nàng cùng hai vị giáo sư cảm tình là rất thâm hậu. Đồng thời nàng ở Ít Châu đọc sách lúc ấy. Bởi vì khi đó một gia đình lớn bên trong cũng là hai vị giáo sư ở Cẩm Quan có cố định bất động sản. Cho nên nàng tình cờ cũng sẽ chạy đến Trình Vân nhà đến. An giáo sư cũng mỗi lần đều sẽ cho nàng làm một bàn lớn ăn ngon. Trận này bất ngờ, ai cũng chưa hề nghĩ tới. Không bao lâu, mộ dọn dẹp sạch sẽ, Trình Thu Nhã vội vã đem trái cây cùng hoa tươi lấy ra mang lên. Trình Vân tắc ngồi xổm ở trước bia mộ, điểm tốt ngọn nến, sau đó dùng ngọn nến điểm hương cắm ở trước bia mộ. Tiền giấy cũng điểm lên. Trình Thu Nhã có chút không thích ứng loại trầm mặc này. Thế là hỏi câu. Các ngươi có lời gì muốn đối nhị thúc nhị thẩm nói sao? Trình Yên không hé răng. Trình Vân tắc tính chất tượng trưng nói câu. Hết thảy đều rất tốt, ta cùng Trình Yên cũng đều trải qua rất tốt. Hắn liếc nhìn Trình Thu Nhã. Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu. Đúng rồi, các ngươi cái này cháu gái lớn còn thành minh tinh. Không phải trước đây loại kia. Là đường hoàng gia dáng đại minh tinh. Đều bắt đầu mở ca nhạc hội. Tuy rằng hát ca hơi ít. Trước đây loại nào? Trình Thu Nhã mặt tối sầm. Còn có. Ca thiếu làm sao? Đều là tinh phẩm, ngươi nói tới đều đúng. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Được rồi, nghiêm túc một chút. Trình Yên nói. Ngươi muội đều không nhìn nổi rồi. Trình Thu Nhã mạnh mẽ trừng Trình Vân một mắt. Lại nhìn một chút hai khối trên mộ bia bức ảnh. Nói. Nhị thúc nhị thẩm các ngươi yên tâm đi. Tiểu tử này nói đều là thật. Bọn họ trải qua rất tốt đẹp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ta cũng sẽ giúp các ngươi chăm nom bọn họ. Trình Vân. Trình Yên. Trình Thu Nhã ngẩng đầu lên. Làm bộ không thấy hai huyên muội biểu tình. Lại liếc nhìn ăn nữ hiệp cùng đường thanh ảnh. Do dự chút. Vẫn là hỏi câu. Các ngươi có không có cái gì muốn nói? Ăn nữ hiệp xứng sờ. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chỉ được giơ tay lên hỏi thăm một chút. Thúc thúc A-A-Di tốt, ta gọi An Đan. Đường thanh ảnh lá gan phải lớn hơn nhiều. Nhưng đối mặt Trình Yên cùng Trình Thu Nhã. Còn có hai vị giáo sư. Nàng vẫn có chút quấn bách. Nói rằng. Thúc thúc A-Di tốt. Ta là đường thanh ảnh. Đúng. Chính là đường thanh diễm muội muội. Tuy rằng tỷ tỷ ta cùng tỷ phu biệt ly. Thế nhưng ta sẽ giúp nàng chăm sóc tốt tỷ phu. Nghe vậy, Trình Thu Nhã một mặt thành sẽ chơi biểu tình. Trình Yên lại có loại muốn làm trường đem nàng bóp chết kích động. Chỗ này là lúc nói chuyện này sao? Tiểu La Lị do dự đi về phía trước mấy tiểu bước. Nó nhìn một chút ăn nữ hiệp. Lại nhìn một chút đường thanh ảnh. Biểu tình có chút bất lực, nó hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhưng này hai cách ngu xuẩn phàm nhân đều nói. Nó đương nhiên cũng phải nói. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì. Nó chỉ được tùy tiện u một tiếng. Ngược lại những nhân loại này cũng nghe không hiểu nó nói. Gần đủ rồi chứ? Trình Thu Nhã hỏi. U, V, G, W, W, M. Kia liền trở về rồi. Trình Thu Nhã nói xong trước tiên hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, còn quay đầu liếc nhìn. Thời không lữ xá của ta 57 chương 559 song nhân mới cần nhường thế giới ngày 10 tháng 6. Buổi sáng, Trình Vân cùng ăn nữ hiệp đem bao lớn bao nhỏ món ăn sách đi vào phóng tới trên kỷ trà. Gây nên đường thanh ảnh một trận kinh ngạc. Ngày hôm nay mua nhiều như vậy món ăn à? Biểu mùi hắn muốn tới. Trình Yên ở bên cạnh bốc lên một câu. Cái kia Phùng. Phùng cái gì? Đường thanh ảnh cố gắng nghĩ lại chút. Phùng Ngọc Gia. À đúng, chính là cái kia. Đường thanh ảnh ăn Tết lúc đi qua Trình Vân quê nhà, đối Phùng Ngọc Gia còn có ấn tượng. Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tính toán thời gian gần đủ rồi. Liền mượn ăn nữ hiệp xe điện. Nói cho Phùng Ngọc Gia chính mình ở trạm xe đón nàng. Phùng Ngọc Gia xe 10 giờ chỉnh đến Cẩm Quan. Trình Vân ngay ở ra trạm khẩu chờ nàng. Cách thật xa hắn liền nhìn thấy cái kia thanh xuân tràn trề tiểu cô nương. Nàng ăn mặc quần sơ. To. Cơ. Jean cùng thuần si trắng. Đem si đâm vào quần sơ. To. Cơ. Bên trong. Cõng lấy một cái màu đen thuộc da ba lô. Tóc rối tung ở sau lưng. Một tấm thanh tú đẹp đẽ mặt không thi phấn trang điểm. toàn thân cũng không thừa bao nhiêu hóa trang. Đơn giản sạch sẽ. Phảng phất chính là thanh xuân dáng vẻ vốn có. Trình Vân hướng nàng vẫy vẫy tay. Phùng Ngọc Gia liền dẫn lên một vệt nụ cười sán lạn. Bước thiếu nữ đặt hữu bước chân hướng hắn chạy chậm tới. Thân thể loạng choa loạng choạng. Ba lô cũng ở phía sau vung một cái. Nói đến kỳ quái. Phùng Ngọc Gia rõ ràng so với Trình Yên muốn lớn hơn một tháng. Nhưng Trình Yên chính là không có loại này con gái nhỏ tư thái. Không nói những cái khác. Chính là như vậy dùng cẳng chân chạy tư thái. Ở Trình Yên trên người chính là tuyệt đối không nhìn thấy. Nàng 100 mét bắn vọt còn tạm được. Phùng Ngọc Gia chạy đến Trình Vân bên người, nhọn miệng cười, chờ bao lâu rồi mới đến. Ây mũ giáp. Trình Vân đưa cho cái nhan sắc rất trắng mịn mũ giáp cho nàng. Ồ, Phùng Ngọc Gia cẩn thận từng ly từng tí một đội nón an toàn lên. Tránh khỏi lấy mái tóc làm cho quấn quyết lấy nhau. Sau đó mới vượt ngồi trên đến. Ôm Trình Vân eo. Nói rằng. Được rồi, Trình Vân liền cưới xe chậm rãi. Trở về mở ra. Ngồi trên xe có tiếng gió. Còn mang mũ giáp. Nhưng Phùng Ngọc Gia hay là muốn nói chuyện với Trình Vân. Tam ca, cái này xe điện là ngươi sao? Không phải. Là ăn đan. Thật là đẹp a, ngươi lên đại học cũng có thể mua một chiếc. Ta cũng nghĩ thế nhưng thật quý. Thu cái xe cần hen chứ. Không bao lâu, hai người trở lại nhà khách. Phùng Ngọc Gia tháo nón an toàn xuống. Treo ngây ngô nụ cười cùng sau lưng Trình Vân đi vào quầy lễ tân. Liếc trộm nhà khách mọi người, nhà khách người nàng ăn Tết lúc đều gặp. Bất quá cũng đi qua mấy tháng. Khó tránh khỏi có chút mới lạ. Ngoài ra chính là đang đối mặt Trình Yên lúc, nàng hơi có chút không tự nhiên. Trình Vân đem hai cái mũ giáp bỏ vào trên ghế sơ. À! Lơ! To! Nơ! Gơ! Chìa khóa cũng vứt tại trên kỷ trà. Xoay người nói với Phùng Ngọc Gia. Ta dẫn ngươi đi phòng ngươi. Trước tiên đem đồ vật buông ra đi. Phùng Ngọc Gia nhỏ giọng ừ một tiếng. Trình Vân liền dẫn nàng lên lầu quét ra 304 cửa, lại đem thẻ phòng cho nàng, ngươi liền chủ gian này. Phùng Ngọc Gia đeo túi sách đi vào gian phòng. Xa hoa chủ đề phòng làm cho nàng không nhịn được nhẹ hoa một tiếng. Sau đó nàng trực tiếp đem ba lô vung ở trên giường. Lúc này mới vừa nhìn về phía Trình Vân. Ta muốn đi làm cơm rồi. Trình Vân chỉ bên ngoài. Ta chủ 311. Trình Yên chủ 312. Ngươi có thể ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Cũng có thể tới tìm ta cùng Trình Yên chơi. Còn có thể đi mái nhà. Chúng ta mái nhà vườn hoa nhỏ rất đẹp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trình Vân lúc này mới đi ra ngoài. Không bao lâu, chính đang nấu cơm hắn nhìn thấy cửa bốc lên một cái đầu, chính là Phùng Ngọc Gia. Trình Vân lập tức nở nụ cười, làm gì à, làm tặc một dạng. Phùng Ngọc Gia đi vào, mắt liếc Trình Vân cùng ăn nữ hiệp, nói rằng ta tới cho các ngươi nếm thử mối vị. Còn sớm lắm. Không có chuyện gì, ngược lại ta cũng không tìm được sự tình chơi. Các ngươi thi xong dự đoán phân sao? Trình Vân vừa quấy trứng dịch vừa nói. Dự đoán rồi. Cùng mong muốn có hay không trinh lệch a, không có gì sai biệt, lẽ ra có thể trên cái hai bản. Phùng Ngọc Gia đối với mình trình độ vẫn có chút nhận thức. Nghĩ khảo nơi nào trường học a? Trình Vân lại hỏi. Không muốn đi xa, đã nghĩ ở Cẩm Quan. Phùng Ngọc Gia đứng sau lưng Trình Vân. Nhón mũi chân. Lướt qua bờ vai của hắn nhìn động tác trên tay của hắn. Ta rất nghĩ đọc Cẩm Quan học viện. Ở Cẩm Quan cũng tốt, có thể thường thường lại đây chơi. Trình Vân nói. Đúng đấy. Chính vào lúc này, Trình Yên lê dép lười biếng đi vào, còn bình tĩnh cho Phùng Ngọc Gia hỏi thăm một chút. Phùng Ngọc Gia tắc lập tức ngậm miệng lại. Ở học sinh thời kỳ, học cha ở học bá trước mặt thông thường là sẽ cảm nhận được nhất định áp lực. Mà nếu như đem học bá đổi thành học thần, đồng thời vị này học thần vẫn là biểu muội của chính mình lời nói, loại kia áp lực liền đem càng đáng sợ ngàn vạn lần rồi. Đúng là Trình Yên biểu hiện vẫn tính tự nhiên. Tự mình cầm một khối thịt bò khô đi đùa tiểu la lịa. Chỉ là thỉnh thoảng hướng về bọn họ này phương liếc một mắt. Trình Vân cũng không nhắc lại thi đại học sự. mà là cười hỏi. Ngày hôm qua chơi một ngày chứ Phùng Ngọc Gia cố nén chính mình luôn muốn chú ý bên cạnh Trình Yên kích động. Gật đầu hồi đáp. Ngày hôm qua lớp học bạn học mở ra cái tụ hội. Ăn trước cái cơm. Sau đó buổi tối liền đi hát bao túc. Ta chơi đến nửa đêm liền nằm trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Ngủ. Sáng hôm nay về nhà bù đắp 2 giờ cảm giác. Tắm rửa sạch sẽ liền ra cửa ngồi xe rồi. Vậy ngươi không mệt sao không thế nào khốn. Phùng Ngọc Gia vẫn có chút quấn bách. Ở nàng nghĩ đến nàng nói những thứ này đều là Trình Yên trải qua. Mà nàng thân là biểu muội của chính mình lại so với mình trước tiên trải qua những thứ này. Cho tới Phùng Ngọc Gia đều xấu hổ ở Trình Yên trước mặt ước mơ tương lai cuộc sống đại học. Tốt nghiệp tụ hội. Nghe tới thật hoài niệm A Trình Vân chép hai lần miệng. Lại quay đầu lại mắt liếc Phùng Ngọc Gia. Là cách biểu lộ cơ hội tốt đây. Có người cho ngươi biểu lộ sao ai nha. Phùng Ngọc Gia mặt tức khắc đỏ. Liếc mắt một cách bên cạnh vẫn như cũ lạnh nhạt cho ăn tiểu la lị ăn thịt bò khô Trình Yên. Nàng liền càng thêm xấu hổ rồi. Vậy chính là có rồi. Trình Vân cười nói. Phùng Ngọc Gia như thế một cách thật xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Nếu là không có người thừa dịp tốt nghiệp quý hướng nàng biểu lộ mới không bình thường. Có đi. Ngươi đồng ý không không có. Vì sao á không thích những kia nam hải tử sao ta. Ta chưa nghĩ ra. Ồ. Chúng ta thi đại học xong sau. Lớp học nhiều vài đối tiểu tình nhân. Phùng Ngọc Gia nói rằng. Chúng ta lúc ấy cũng vậy. Trình Vân nói. Ta chính là cảm thấy tốt nghiệp trung học quá không ổn định. Yêu đương nói không chắc một lên đại học liền muốn biệt ly. Còn không bằng không nói chuyện. Phùng Ngọc Gia nói. Nay ngược lại cũng đúng là. Mỗi lần biến hóa hoàn cảnh đều sẽ khiến người ta cấp tốc trưởng thành. Cho nội tâm tạo thành xung kích cũng là rất lớn. Trình Vân nói xong dừng một chút. Bất quá yêu đương cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần cô gái có thể bảo vệ tốt chính mình. Không để cho mình bởi vì cảm tình bị thương. Nói chuyện nhiều vài đoạn yêu đương kỳ thực là chuyện tốt. Tại sao phải nói những thứ này? Phùng Ngọc Gia có chút thẹn thùng. Ta đây là đang dạy ngươi đây đều thi đại học xong. Gặp phải tâm di. Ưu tú tiểu tử. Cũng có thể thử nói chuyện một đoạn yêu đương. Không muốn giống Trình Yên như vậy. Ta cũng không biết nàng làm sao mới có thể gả đạt được đi. Này Trình Yên duy trì chuyển thịt bò khô tư thế. Quay đầu nhìn hắn. Mặt hơi đen. Ngươi nói liền nói. Không muốn lôi ta vào được không được rồi. Trình Vân nhún vai một cái. Ta chỉ là muốn nói. Giống các ngươi lớn như vậy nữ sinh là hẳn là đi cảm thụ ái tình. Nếu như chưa từng cảm thụ ái tình là hình dáng gì. Liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết nó tươi đẹp. Vậy xin hỏi ngươi cảm thụ quá các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên là hình dáng ra sao không. Trình Yên tiếp tục mặt tối sầm lại. Thuận miệng kéo một cái từ. Ngạch. Đó là cái gì? Ngươi không cảm thụ quá các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên là hình dáng gì. Liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết nó tươi đẹp. Trình Yên đem hắn trả lại. Trình Vân vì đó nghẹn lời. Hắn càng phát giác Trình Yên đời này là không tìm được bạn trai rồi. Bất quá nghĩ đến cũng không cái gì tật xấu. Người có chí riêng, nghênh hợp đại chúng là phi thường không có cần thiết. Ái tình cố nhiên là chỗ tốt. Nhưng nó cũng không phải ở trong lòng mỗi người đều tốt đẹp như vậy. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra cõi đời này có chính là so với ái tình càng tươi đẹp đồ vật. Trình Yên nói cũng chính là ý này. Nàng toàn không tất yếu. Cũng quyết định sẽ không đem liền người đời cách nhìn Trình Vân lắc lắc đầu. Thoải mái. Lại tiếp tục xào rau. Phùng Ngọc Gia khi thì nhìn Trình Yên. Khi thì lại nhìn Trình Vân. Trực tới điện thoại di động chấn động. Nàng mới đưa sự chú ý di tới điện thoại di động trên. Tam ca, nhị tỷ hỏi chúng ta đi nơi nào chơi. Ngươi có nghĩ đi địa phương sao Trình Vân hỏi. Không có hay. Ta đến Cẩm Quan không phải nên ngươi dẫn ta đi chơi sao Phùng Ngọc Gia ngoẹo cổ hỏi. Để ta ngẫm lại. Trình Vân rơi vào thật dài suy nghĩ bên trong. Đến nửa ngày. Hắn cứ là không nghĩ ra Cẩm Quan có gì vui địa phương. Đại khái ở cẩm quan người xem ra, nơi này mỗi cách địa phương đều rất dễ dàng tầm thường đi. Trình Yên, ngươi biết có nào tốt chơi phải không? Không biết. Trình Yên chuyên tâm hầu hạ tiểu La Lịa. Ngạch, ta ngẫm lại, có Vũ Hầu Tử, nhà cỏ Đỗ Phủ, kỳ thực đều không có ý gì, còn không bằng tìm cách tiệm lẩu ăn bữa nồi lẩu. Đúng là có công viên trò chơi, không biết ngươi có thích hay không đi công viên trò chơi chơi. Ta không đi qua công viên trò chơi. Phùng Ngọc Gia nhược nhược nói. Được rồi, kỳ thực ta cũng không đi qua mấy lần. Ngươi muốn nghĩ đi, chúng ta tìm cách mát mẻ hơn khí trời đi chơi một lần. Tốt. Trình Yên, ngươi có đi hay không? Trình Vân rất ôn hòa hỏi. Trình Yên mặt tối sầm lại. Được rồi, được rồi. Ta cho nhị tỷ nói. Phùng Ngọc Gia vừa cầm điện thoại di động đánh chữ vừa chần chờ nói, kỳ thực ta đến cẩm quan cũng là từng làm kế hoạch. Hả, kế hoạch gì? Du ngoạn kế hoạch sao? Nói nghe một chút. Trình Vân trong giọng nói rất có một loại ngươi đem tâm nguyện nói ra. Bản ca ca sát bên thế ngươi thực hiện ý tứ. Để Trình Yên rất muốn cho hắn một nện. Thứ một cái kế hoạch chính là cùng Tiểu La Lịa điện hạ thân mật chụp ảnh chung. Phùng Ngọc Gia nhìn về phía bên cạnh Tiểu La Lịa. Tiểu La Lịa quay đầu nhìn con này nhân loại. Thân mật chụp ảnh chung, Trình Yên nhíu nhíu mày. Nhắc nhở. Tiểu La Lịa tính khí rất không tốt. Ngươi cùng nó chụp ảnh chung còn tạm được. Thân mật hành vi lời nói, ngay cả ta đều làm không. Cái này đơn giản. Trình Vân nhẹ nhàng đánh gãy nàng. Tiểu La Lị cảnh giác nhìn về phía Trình Vân.